Chương 611, Huyết Ảnh Giáo, Dự Ngôn Chi Nữ không cần kinh ngạc, đến lúc bản vương mở ra tầng kia, các ngươi tự nhiên sẽ biết. Quân vương huyết tộc vừa nói, liền muốn tiến lên thực hiện kế hoạch. Đứng lại, phía xa hai tay ngưng thánh khí, cùng tứ đại thần phù hộ kỵ sĩ liên thủ, ngăn trở đường đi quân vương huyết tộc. Không quản các ngươi có âm mưu gì, ta đều sẽ không để cho các ngươi được như ý. Địa ngục tầng 17 chạy đến ma tôn liền kinh khủng như vậy, tùy tiện miễu sát thần chi hữu thủ Fancy, nếu mà địa ngục tầng 18 mở ra, sẽ là đáng sợ đến bực nào. Phía xa không dám tưởng tượng, cho nên, nàng tuyệt đối không thể để cho quân vương huyết tộc như nguyện. Vô luận như thế nào, đều nhất định phải ngăn cản. Chiều hướng phát triển, dựa vào các ngươi không ngăn cản được, tiếng nói rơi xuống, liền thấy quân vương huyết tộc vung tay lên, cùng thế càn quét mà ra. Phía xa cùng tứ đại thần phù hộ kỵ sĩ chỉ cảm thấy một cổ uy áp kinh người, bọn họ thông suốt hết khí lực trọn đời, cũng khó mà chống lại, thân thể không tự chủ được bay ngược ra ngoài. A Diên, coi chừng bọn họ, ta đi mở ra phong ấn. Quân vương huyết tộc nói một tiếng, liền nhảy lên thật cao, bay đến bầu trời bên trên 18 tầng địa ngục, lập thiên địa, chưởng vô cực, huyết độ thập phương, nhật nguyệt luân thế. Quân vương huyết tộc cao giọng quát một tiếng, thiên địa hỗn loạn. Chỉ có trăng sáng tỏ trong khoảnh khắc nhiễm phải màu đỏ máu, giống như đang tượng trưng cho tai họa hàng lâm. Thoáng chốc, cực quang máu đỏ chợt lóe, một thanh huyết kiếm to lớn cái thế xuất hiện ở trong tay quân vương huyết tộc, tản ra khí tức kinh khủng làm thiên địa nằm rạp xuống run sợ. Đó là, dưới mặt đất, ánh mắt phía xa cùng giáo đình các cao thủ sợ hãi, nội tâm hiện ra cực lớn bất an. Một thanh kiếm này, tản mát ra huyết khí nồng nặc, phản phất khiến người ta đưa thân vào bên trong huyết trì. Nứt mũi đâm hầu. Huyết đồ kiếm, đây mới thực sự là huyết đồ kiếm, A Diên là bởi vì hưng phấn kích động mà toàn thân run rẩy. Tuyệt kỹ huyết đồ kiếm của hắn chính là lấy thanh kiếm này làm nguyên mẫu sáng tạo ra, chỉ bất quá huyết đồ kiếm của hắn là một loại chiêu số, lấy tu vi bản thân sao chép biến ảo, kỳ thực uy lực rất có hạn. Mà một thanh kiếm trong tay quân vương huyết tộc này là thực thể, chân thực tồn tại, chính là vô thượng bí bảo chí cao của huyết tộc, ngay cả A Diên cũng chỉ gặp qua có hạn mấy lần. Bên ngoài chiến loạn không ngừng, gió nổi mây vần, quần ma loạn vũ. Mà huyết tộc bọn họ an nhàn, chính là dựa vào thanh huyết đồ kiếm này, có đủ khả năng đối kháng bất cứ địch nhân nào. Chờ đợi rất lâu, hôm nay rốt cuộc nghênh đón cơ hội, quân vương huyết tộc kích động khó có thể ức chế, giơ huyết đồ kiếm lên cao, hội tụ lực lượng khổng lồ, gắng sức trảm xuống. Ầm, kiếm khí màu đỏ ngòm khổng lồ xuyên thẳng vào địa tâm. Liên tục đột phá tầng 17 địa ngục, đến giới điểm 18 tầng địa ngục. Phong giới chi môn, mở, quân vương huyết tộc quát một tiếng, giống như làm cho kiếm khí này tăng thêm vô số lực đạo. Âm âm. Huyết đồ kiếm phá hủy một tầng phong ấn cuối cùng, 18 tầng địa ngục rốt cuộc bắt đầu, thoáng chốc, một cổ sóng khí khủng bố từ chỗ sâu trong lòng đất tuôn trào, lên như diều gặp gió, khuấy động phong vân trời cao. Ha ha. Huyết đồ trưởng lão. Chúng ta cảm ứng được hơi thở của ngươi, từ biệt hơn ngàn năm, vẫn khỏe chứ? Tiếng cười như điên vang lên, cánh cửa bên trong địa ngục, mấy đạo nhân ảnh lao ra, rơi vào bên người quân vương huyết tộc, khiến người ta khiếp sợ là, còn có vô số nhân ảnh đang không ngừng từ cánh cửa địa ngục ra bên ngoài, từ mấy chục, đến mấy trăm, lại tới gần ngàn người, gần như đem quảng trường giáo đình lấp đầy. Cuối cùng, xảy ra chuyện gì? Phía xa nhìn thấy một màn này, quả thực sợ ngây người. Bên trong địa ngục tầng 18, làm sao sẽ phong ấn nhiều người như vậy? Không đúng. Cái này căn bản không hợp lý. Rất nhanh, phía xa lại ý thức được khác thường, ánh mắt hướng về 18 tầng địa ngục tra xét mà đi. 18 tầng địa ngục trải qua một kiếm của quân vương huyết tộc, gần như bị phá hủy toàn bộ, phía dưới địa tâm tuôn ra khí tức 10 phần quỷ quyệt, không giống như là khí tức địa cầu. Lẽ nào 18 tầng địa ngục tầng không phải phong ấn một người nào đó? Mà là phong ấn một cái thông đạo. Phía xa lớn gan suy đoán, 18 tầng địa ngục là thông đạo đi thông một cái thế giới khác, chỉ có điều bị các đời trước phong ấn. Quân vương huyết tộc một mực ẩn nhẫn không ra, chính là đang đợi thời cơ phá hư thông đạo, nguy rồi, cứ như vậy, hẳn là muốn nghênh đón tận thế chân chính. Phía xa nội tâm thống khổ, nàng tiếp nhận vị trí giáo hoàng, cũng là cố ý triển khai kế hoạch lớn, dẫn dắt giáo đình hướng đi con đường phục hưng, nhưng mà trước tiên là ma tôn phá phong mà ra, Fancy tiền bối chết thảm, nàng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hiện tại lại là thông đạo dị giới bị mở ra, yêu ma quỷ quái cùng xuất hiện, nàng thúc thủ vô sách, lẽ nào, nàng muốn trở thành tội nhân giáo đình trong lịch sử sao? Huyết Đồ trưởng lão, làm sao nhiều năm như vậy không thấy, tu vi ngươi không tiến ngược lại thụt lùi? Một tên lão giả hình như cùng quan hệ không tệ quân vương huyết tộc hỏi. Hai, Mạc huynh có chỗ không biết, tại lúc trước các ngươi đến, địa cầu linh khí khô kiệt, căn bản không có biện pháp tu luyện, cũng thật may ta tu luyện công pháp đặc thù, lại thường xuyên bế quan, không tới ngoại giới hoạt động, không thì thọ nguyên sớm đã chấm dứt. Quân vương huyết tộc nói những lời này, ngữ khí lại mang theo một tia ủy khuất, hắn vốn là một tên trưởng lão huyết ảnh giáo, danh hiệu Huyết Đồ, ban đầu theo lệnh giáo chủ ở lại giữ địa cầu, thoáng một cái đã mấy ngàn năm, bởi vì nhàm chán, hắn bắt đầu tu luyện môn công pháp bên trong tông, sáng tạo ra A-Din cùng huyết tộc, chỉ là linh khí địa cầu quá mỏng manh, hắn mới đầu còn có thể chịu nổi, chậm rãi đi xuống dốc, tu vi không tiến ngược lại thụt lùi, từ Nguyên Anh Trung Kỳ rơi vào Nguyên Anh Sơ Kỳ. Lão giả đang nói chuyện cùng hắn, ban đầu tu vi giống hắn, cũng là Nguyên Anh Trung Kỳ. Hôm nay thoáng một cái ngàn năm trôi qua, hắn đã đạt tới hóa thần cảnh, xa xa đem hắn bỏ lại đằng sau rồi. Huyết Đồ trưởng lão, nhiều năm như vậy ngươi đã vất vả, ta đại biểu giáo chủ, đại biểu trên dưới huyết ảnh giáo, ngỏ ý cảm ơn đối với ngươi. Một tên nam tử tối cường đại đi ra, vỗ vỗ bả vai Huyết Đồ trưởng lão nói. Có phó giáo chủ những lời này, Huyết Đồ đủ rồi. Huyết Đồ trầm trọng nói, hừm, chờ trở lại bên trong giáo, chắc hẳn giáo chủ sẽ cho ngươi ban thưởng phong phú, tại đây chúng ta liền không nói những lời khách sáo này, lấy chính sự làm chủ. Phó giáo chủ nói. Huyết Đồ hiểu rõ, Huyết Đồ trưởng lão trịnh trọng nói, tu chân giới còn lại vẫn không có phái người qua đây, chúng ta huyết ảnh giáo là nhóm đầu tiên. Rất tốt, phó giáo chủ đại hỷ nói, vậy Huyết Đồ trưởng lão đã phát hiện tung tích Dự Ngôn chi nữ chưa? Đây. Huyết Đồ trưởng lão lắc đầu nói, trên thiên thư chỉ ghi chép Dự Ngôn chi nữ là nữ tử, đặc thù còn lại hoàn toàn không biết, ta quả thực không biết làm sao đi phân biệt, dân số địa cầu không ít, tìm một người xác thực như mò kim đáy biển, Huyết Đồ trưởng lão cũng không cần tự trách, phó giáo chủ an ủi nói, nhưng mà có thể trở thành Dự Ngôn chi nữ, tất nhiên thiên phú trác tuyệt, đại khái chúng ta đem tất cả nữ tử có thiên phú trên địa cầu mang về toàn bộ, sau đó sàng lọc từng cái, hừm, ta cũng nghĩ như vậy. Huyết Đồ trưởng lão nói, cho nên mặc dù ta vẫn ẩn núp ở trong bóng tối, nhưng đối với thế cục bên ngoài rõ như lòng bàn tay, đặc biệt là mấy nữ tử thiên phú cực cao hiện nay, ta đều ghi chép, chính là chờ đợi hôm nay. Nói xong, Huyết Đồ trưởng lão vung tay ra, một danh sách xuất hiện ở trong tay, phó giáo chủ, ghi chép phía trên, đều là người ta cho rằng có khả năng là Dự Ngôn chi nữ, chương 612, người dòm ngó trong bóng tối danh sách. Phó giáo chủ tiếp nhận danh sách. Quét mắt ở phía trên, thần sắc đại hỷ nói, Huyết Đồ trưởng lão, thật là ngươi đã vất vả, có danh sách này, chúng ta làm việc liền thuận tiện hơn rất nhiều. Đúng, thiên thư Dự Ngôn, ngươi được Dự Ngôn chi nữ được thiên hạ, chắc hẳn qua một đoạn thời gian, đại giáo cùng tông môn còn lại sẽ đi tới địa cầu, cạnh tranh sẽ vô cùng lớn, chúng ta cần chiếm lấy tiên cơ, làm phiền Huyết Đồ trưởng lão, linh khí trên địa cầu hồi phục sau đó kịp thời cho chúng ta biết, càng là lập ra danh sách này. Tiếp theo chúng ta chỉ cần dựa theo danh sách tìm người là được. Trưởng lão còn lại rối rít biểu thị lòng cảm kích đối với Huyết Đồ trưởng lão. Dự Ngôn chi nữ quan trọng biết bao, huyết ảnh tông bọn họ chờ đợi ròng rã mấy ngàn năm, không được bỏ lỡ cơ hội này. Chỉ cần tìm được Dự Ngôn chi nữ, huyết ảnh giáo trong tương lai, sẽ trở thành đệ nhất đại giáo cả thế gian, thập phương chiều bái. Vì hưng vượng giáo ta, Huyết Đồ không thể đổ trách nhiệm cho người khác, Huyết Đồ cũng là khách sáo một phen. Huyết Đồ trưởng lão, nhìn ngươi đây dương cung bạc kiếm, thật giống như có cái gì ngăn trở, xảy ra chuyện gì? Phó giáo chủ nhìn A-Din một chút, lại nhìn mọi người giáo đình một chút. Hồi bẩm phó giáo chủ, đây liên lụy đến một cái thí nghiệm của ta trên địa cầu, dẫn đến đưa tới một ít tranh chấp, nhưng mà tại chiều hướng phát triển trước mặt, điểm ân oán này nhỏ nhặt không đáng kể. Huyết Đồ trưởng lão dừng một chút, lại nói, đúng lúc, tại đây liền có một vị nữ tử bên trên danh sách. Ô hát. Ánh mắt phó giáo chủ đảo qua, cuối cùng rơi vào trên thân Phít Xa, nhiều hứng thú quan sát nói, là nàng. Phó giáo chủ mắt sáng như đuốc, Phít Xa từng là thánh nữ giáo đình, hôm nay càng là giáo hoàng giáo đình, thiên phú trác tuyệt, trên đời không có bao nhiêu người có thể đủ sánh vai. Huyết Đồ trưởng lão đối với Phít Xa đánh giá rất cao. Cái này không thể nghi ngờ là càng đưa tới phó giáo chủ hứng thú, cười nói với Phít Xa, cô nương, ngươi có bằng lòng gia nhập huyết ảnh giáo ta hay không? Gia nhập huyết ảnh giáo? Phía xa trong bụng trầm ngâm. Từ nói chuyện ban nãy để đánh giá, những người này cũng không phải muốn xâm lấn địa cầu, chỉ là đang tìm cái Dựng Ngôn chi nữ. Không sai, Huyết Ảnh giáo ta có cơ nghiệp vạn thế, nội tình cường đại đến ngươi không cách nào tưởng tượng. Chỉ cần ngươi gia nhập Huyết Ảnh giáo, là có thể nắm giữ vô số tài nguyên tu luyện, Phó giáo chủ Đôn Đôn Thiện Dụ nói. Phía xa nghe vậy, quả thực cảm giác như trời sập. Thái độ cái phó giáo chủ này, tốt đến làm nàng cảm giác không chân thật, suy nghĩ một chút, nàng chần chờ nói, ta chưa chắc đã là Dựng Ngôn chi nữ các ngươi phải tìm, hiện tại các ngươi đối với ta tốt như vậy, tương lai phát hiện ta không phải, sẽ giết ta hay không? Phó giáo chủ nghe vậy, cười nhạt nói, cô nương, ngươi nghĩ quá rồi. Huyết Ảnh giáo ta không phải tốt lành lắm, nhưng mà tuyệt đối sẽ không làm sát kẻ vô tội. Ngươi có lẽ không nhất định là Dựng Ngôn chi nữ, nhưng thiên phú của ngươi tuyệt hảo là sự thật, tương lai có thể vì Huyết Ảnh giáo ta hiệu lực. Hơn nữa, ngươi là người đầu tiên chúng ta gặp phải khi xuống địa cầu, ấn tượng ta và trưởng lão ở đây đối với ngươi khẳng định rất sâu, tương lai vào Huyết Ảnh giáo, cũng sẽ chiếu cố ngươi. Phía xa nghe vậy, nhưng trong lòng thì dùng mọi cách suy nghĩ. Nàng cũng không phải cái tiểu nữ hài không rành thế sự, như thế nào lại tùy tiện tin tưởng lời người lạ từ một phía. Cái phó giáo chủ này nói dễ nghe, nhưng Huyết Ảnh giáo tuyệt không phải hạng người thiện lương. Trước tiên không nói không nói, Huyết Đồ trưởng lão chính là sáng lập huyết tộc, liền cùng giáo đình bọn họ không đội trời chung, tồn tại là tà ác nhất. Mà Huyết Đồ lại là trưởng lão Huyết Ảnh giáo, quan hệ cũng không tệ cùng nhiều cao tầng Huyết Ảnh giáo, rõ ràng Huyết Ảnh giáo tổ chức gì. Nhưng, cho dù biết rõ Huyết Ảnh giáo thuộc về tà giáo, tại trước mặt đại thế, nàng chống lại làm sao? Phản kháng. Chỉ là không muốn chịu chết mà thôi, còn muốn liên lụy nhiều người giáo đình như vậy. Nếu như mình giả vờ đáp ứng gia nhập Huyết Ảnh giáo, nói không chừng còn có thể cùng Huyết Ảnh giáo đọ sức, để bọn hắn không dám làm loạn. Dù sao, Dựng Ngôn chi nữ đối với Huyết Ảnh giáo 10 phần quan trọng, chỉ cần trước khi không có xác định mình không phải là Dựng Ngôn chi nữ, mình liền có giá trị rất cao. Nghĩ tới đây, Phía xa nói với phó giáo chủ, ta nguyện ý gia nhập Huyết Ảnh giáo, nhưng mà các ngươi không được tổn thương một người giáo đình. Phó giáo chủ nghe vậy, cười nói, cái này đơn giản, nếu như không tất yếu, chúng ta cũng không nguyện ý tùy tiện đã thương người. Vậy tốt, Phía xa đáp ứng, lại chuyển thân thấp giọng nói mấy câu cùng mọi người giáo đình, giống như đang dặn dò. Mạc trưởng lão, vừa vặn hiện tại phong giới chi môn mở ra, liền để ngươi trước tiên hộ tống Phía xa cô nương đi tới bên trong giáo, mục tiêu còn lại chúng ta đi tìm. Phó giáo chủ phân phó nói. Được thôi. Mạc trưởng lão tình nguyện chạy chuyến này, đi tới trước mặt Phía xa, khách khí nói, Phía xa cô nương, xin mời. Đến lúc nhìn mọi người giáo đình rời đi, Phía xa mới cùng Mạc trưởng lão bước vào phong giới chi môn, biến mất trong bóng đêm. Huyết Đồ trưởng lão, theo ý ngươi, bước kế tiếp chúng ta nên đi đến nơi nào đầu tiên? Phó giáo chủ trong tay cầm danh sách nói, phía trên này có chút nhiều danh tự, nhất thời không dễ lựa chọn a, đi Hoa Hạ trước. Huyết Đồ trưởng lão lập tức nói. Phía trên danh sách gần 100 người, Hoa Hạ chiếm cứ 10 mấy cái danh ngạch, hơn nữa trong đó không ít nữ tử thiên phú vẫn còn bên trên Phía xa. Ô hát, phó giáo chủ nghe vậy, khóe miệng hiện ra nụ cười nói, vậy việc này không nên chậm trễ, chúng ta liền đi tới Hoa Hạ, làm phiền Huyết Đồ trưởng lão dẫn đường. Đang vừa nói, bỗng nhiên thần sắc phó giáo chủ lại cứng lại, nói, là ai? Cút ra đây! Người ẩn tàng trong bóng tối, phản ứng cực nhanh, ý thức được mình bại lộ. Ngay lập tức rút lui, nhưng mọi người Huyết Ảnh giáo không thấy nhân ảnh, chỉ cảm thấy không gian như hiện một tia sóng gợn, dao động một chút, liền cái gì cũng không có. Tốc độ thật nhanh, phó giáo chủ kinh ngạc, lập tức lại trầm mặt đi xuống, không có ý nghĩ đi đuổi theo. Mặc dù hắn muốn truy, có lẽ cũng có thể đuổi theo, nhưng tất nhiên hao phí một ít thời gian. Hắn thân là phó giáo chủ, còn muốn chủ trì đại cuộc, không có đi lý cái này lai lịch bất minh người. Có người dòm ngó chúng ta. Tất cả những người còn lại Huyết Ảnh giáo đều kinh sợ. Bọn họ nhiều cao thủ như vậy ở đây, một mực bị người ta nhòm ngó, lại không có chút nào phát hiện. Huyết Đồ trưởng lão, người này thực lực có lẽ không phải rất mạnh, nhưng tốc độ tuyệt đối nhất lưu, người có thể đoán được là ai chăng? Phó giáo chủ mở miệng hỏi, Huyết Đồ trưởng lão hơi trầm ngâm, tự hồ nhất thời vô pháp nghĩ đến. Phải biết, phó giáo chủ chính là tồn tại luyện hư cảnh. Tại phương diện tốc độ là vô song, trên địa cầu có thể có mấy người tránh thoát, theo lý thuyết, hẳn một cái cũng không có mới đúng. Nếu mà Long Đế còn sống, có lẽ còn có một chút hy vọng nhỏ bé không đáng kể, Long Đế đã cùng Yamata no Orochi lấy mạng đổi mạng, không có khả năng xuất hiện ở nơi này. Quân thượng, có phải hay không là? A Dinh muốn nói lại thôi, tự hồ thật không dám lỗ mãng. Những người này, hoặc là hảo hữu cùng thế hệ quân thượng, hoặc là cấp trên quân thượng, lai lịch thân phận cùng thực lực đều cường đại đến bất khả tư nghị. A Dinh được xưng huyết tộc thế hệ thứ nhất, nhưng ở trước mặt những người này, chỉ là tồn tại hèn mọn nhất. A Dinh, có chuyện cứ việc nói thẳng. Huyết đồ trưởng lão nhàn nhạt nói, A Dinh nghe vậy, lúc này mới nhỏ giọng nói, người ban nãy, tuyệt đối là băng ngưng. Chương 613, thiên phú trắc tuyệt nhất, thực lực cường đại nhất. Khi Tiêu Anh Tuyết bế quan tỉnh lại, phát hiện Tiêu Trần không ở đây, Diệp Vũ Phỉ lại đang bế quan không có tỉnh, cho nên mới một người đi ra ngoài tìm Tiêu Trần, không nghĩ đến đúng lúc đụng phải tà thần công kích Long Hồn, liền thuận thế ra tay. Trước mắt, biết được Tiêu Trần chốc lát không về được, nàng suy nghĩ lần nữa trở lại Côn Lôn, đi phụng bồi Diệp Vũ Phỉ, nhưng ngay tại lúc nàng chuẩn bị lên đường, thì bỗng nhiên một đạo nhân ảnh xông vào Long Hồn tổng bộ, ngay lập tức bị nàng phát hiện. Băng Ngưng, Tiêu Anh Tuyết đối với Băng Ngưng, đương nhiên sẽ không xa lạ. Cái người này quấn nàng rất lâu, luôn muốn làm sư phụ nàng. Anh Tuyết, ngươi tại đây là tốt, mau cùng ta ly khai. Băng Ngưng không nói hai lời, trực tiếp bắt lấy cổ tay Tiêu Anh Tuyết. Tiêu Anh Tuyết thấy vậy, gần như là phản ứng theo bản năng mà né tránh Băng Ngưng. Ngươi! Băng Ngưng kinh ngạc, bởi vì chuyện quá khẩn cấp. Nàng gần như là cưỡng bách tính mà bắt đi Tiêu Anh Tuyết, tính toán trước tiên dùng vũ lực cưỡng ép đem Tiêu Anh Tuyết mang đi, sau chuyện này lại giải thích, nhưng mà nàng làm sao đều không nghĩ đến, Tiêu Anh Tuyết lại có thể dễ dàng tránh khỏi nàng như vậy. Một đoạn thời gian không thấy, thực lực Tiêu Anh Tuyết lại có một loại bay vọt, sợ rằng đã không thua kém gì mình. Nàng cuối cùng tu luyện thế nào? Ngươi làm cái gì? Mặc dù Tiêu Anh Tuyết không phải rất ghét Băng Ngưng, nhưng tuyệt đối không thể nói yêu thích. Tối đa nhìn nàng bị Black trọng thương thì cũng có qua một tia đồng tình. Đối với nàng mà nói, quan hệ Băng Ngưng cùng Tiêu Trần không tốt, vậy nàng cũng phải giữ một khoảng cách cùng Băng Ngưng. Anh Tuyết, người huyết ảnh giáo lập tức sẽ tề tụ Hoa Hạ, thừa dịp hiện tại đào tẩu có lẽ còn kịp, không thì sẽ trễ. Băng Ngưng lo lắng nói. Huyết ảnh giáo. Tiêu Anh Tuyết lộ ra vẻ nghi hoặc, nhất thời không giải thích rõ ràng, tóm lại giáo hoàng phía xa đã được bọn họ bắt đi. Ngươi khẳng định cũng là mục tiêu bọn hắn, Băng Ngưng nói, thực lực bọn hắn rất mạnh, cường đại đến đủ để chống lại cùng linh tộc chúng ta. Cho dù hết thảy tu luyện giả địa cầu đồng tâm hiệp lực, cũng không cách nào đối kháng bọn họ. Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, trong lòng hơi động. Thần thái Băng Ngưng cấp bách thế này, dự đoán không phải giả. Hơn nữa, ban đầu nàng muốn thu mình làm đồ đệ, cũng không dùng thủ đoạn để lừa gạt mình, hôm nay càng không có lý do đến lừa gạt mình. Đa tạ ngươi cho biết, nhưng ta không thể đi. Tiêu Anh Tuyết nói một tiếng cảm ơn, lập tức thông báo Phong Vũ Hà, triệu tập mở cuộc họp khẩn cấp. Băng Ngưng bực nào tâm cao khí ngạo, ngay cả nàng đều bị hù dọa, cho rằng huyết ảnh giáo có thể cùng linh tộc chống lại, nói rõ huyết ảnh giáo chính là tai họa so sánh tà thần, ma tôn và người khác càng đáng sợ hơn. Loại thời điểm này, nhất thiết phải thông báo mọi người Long Hồn, làm xong chuẩn bị tương ứng. Long Hồn là tâm huyết ca ca. Nàng vô luận như thế nào cũng phải bảo vệ. Hôm sau, tất cả nhân viên Long Hồn thập nhị cung đề phòng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Một đêm thảo luận, cuối cùng hẳn là không có người nào nguyện ý ly khai. Long Hồn là tôn chỉ chính là thủ hộ Hoa Hạ, nếu như gặp phải cường địch, liền vứt bỏ Hoa Hạ chạy trốn, vậy còn mặt mũi nào tự xưng Long Hồn. Cho nên, cho dù hôm nay thật tất cả nhân viên chết hết, bọn họ cũng thề sống chết bảo vệ. Ha ha! Tình cảnh lớn như vậy, là đang chờ chúng ta sao? Kèm theo cười to một tiếng, huyết đồ trưởng lão cùng A Dinh đầu tiên hiện thân, theo sát chi, đại quân huyết ảnh giáo chen chúc mà đến, trên bầu trời xếp hàng thành một mảnh đen kịt, tạo thành uy áp cực lớn cho người phía dưới. Trời ạ, đó là cái gì? Làm sao nhiều người như vậy, đều biết bay, ta không phải đang nằm mơ chứ? Chẳng lẽ là thần tiên? Không giống như là thần tiên, ta nhìn bọn họ đều hung thần ác sát, trên thân giống như có mùi máu tanh nồng đậm. Sợ rằng lai giả bất thiện, biên giới Hoa Hạ, vô số dân chúng phổ thông kinh hoảng thất thố. Đại quân huyết ảnh giáo dùng loại khí thế cùng chiến trận này, mấy ngàn người xếp hàng ở trên bầu trời, đứng lơ lửng trên không, ngự không phi hành, quả thực giống như là điện ảnh huyền huyễn. Chớ sợ, Hoa Hạ chúng ta có Long Hồn ở đây, Long Hồn nhất định có thể bảo hộ chúng ta. Đúng, Long Hồn bách chiến bách thắng, lần này cũng như nhau. Rất nhiều người theo bản năng nhắc tới Long Hồn. Giống như là đang an ủi người khác, vừa giống như là đang an ủi mình, nhưng kỳ thật trong lòng bọn họ, vẫn hoảng loạn. Bởi vì cho dù là kẻ đần độn, cũng biết tình huống lần này cùng bất cứ lúc nào ngày trước rất bất đồng. Ngược lại thật có mấy mầm mống tốt, phó giáo chủ dạo chơi tại trong hư không, đi tới hàng trước, ánh mắt quét nhìn mọi người Long Hồn Thập Nhị Cung, lại hỏi Huyết Đồ trưởng lão, mấy người nữ tử này, đều là người trên danh sách sao? Ừ, Huyết Đồ trưởng lão gật đầu một cái, sau đó giới thiệu nói, A An, kiếm thánh Đông Doanh, tu vi kiếm đạo cao siêu, sau đó được Long Đế thu phục, đứng hàng Ngân Hồ Cung chủ Long Hồn Thập Nhị Cung, Tào Nhạn Tuyết, một tên đệ tử duy nhất Long Đế, Long Hồn Thập Nhị Cung Chu Tước Cung Chủ, Phong Vũ Hà, Long Hồn Cung Chủ Phượng Hoàng Cung, công việc hàng ngày Long Hồn Thập Nhị Cung cơ bản đều là do nàng quản lý. Cuối cùng là một vị, đáng giá nhất lưu ý, Huyết Đồ trưởng lão chỉ đến Tiêu Anh Tuyết nói, nàng là Cung Chủ Yêu Đao Cung, lấy vũ khí trong tay đặt tên, là thủ hạ Long Đế coi trọng nhất, thiên phú tương ứng là người thứ nhất phía trên danh sách, thiên phú số một. Phó giáo chủ nghe vậy, ánh mắt lập tức rơi vào trên thân Tiêu Anh Tuyết. Rất nhanh sẽ kinh ngạc nói, tuổi còn nhỏ, tu vi lại đã đạt tới kim đan hậu kỳ, phải nói tại Huyết Ảnh giáo, ngược lại cũng có thế hệ thanh niên đạt đến kim đan hậu kỳ, thậm chí thiên tài nguyên anh kỳ, chỉ là khi đó Huyết Ảnh giáo phí hết tâm huyết bồi dưỡng ra. Mà Tiêu Anh Tuyết, tuổi không qua mười mấy tuổi, lại sinh ra ở địa cầu tài nguyên thiếu thốn, tốc độ tu luyện lại nhanh như vậy, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Nói không chừng, nàng chính là Dự Ngôn chi nữ trong truyền thuyết. Cho dù sợ không phải, lấy loại thiên phú yêu nghiệt này, tương lai cũng có thể trở thành nhân tài trụ cột Huyết Ảnh giáo. Nghĩ tới đây, nội tâm phó giáo chủ hừng hực, không kịp chờ đợi mà nói với Tiêu Anh Tuyết, tiểu cô nương, ngươi có bằng lòng vào Huyết Ảnh giáo ta hay không? Nhưng mà, thần sắc Tiêu Anh Tuyết lạnh lùng, không có bất kỳ trả lời. Không quản các ngươi có ý đồ gì, khuyên các ngươi mau mau rời khỏi Hoa Hạ, bằng không đợi Long Đế trở về, huyết tộc hay Huyết Ảnh giáo cái gì, hết thảy đều muốn xong đời. Phong Vũ Hà lấy can đảm quát lên, Huyết Ảnh giáo khí thế quả thực quá mạnh mẽ, so sánh ma thần, tà thần mạnh hơn vô số lần, nàng ngoại trừ uy hiếp một hồi trên đầu môi, quả thực tìm không đến bất kỳ phương pháp nào thêm can đảm. Long Đế, phó giáo chủ nghe vậy, thần sắc có chút cổ quái. Ban nãy Huyết Đồ trưởng lão giới thiệu, thì cũng là mỗi câu đều có Long Đế, điều này khiến cho hắn hiếu kỳ. Huyết Đồ trưởng lão, Long Đế là người nào? Hồi bẩm phó giáo chủ. Long Đế là thủ lĩnh những người trước mắt này. Dừng một chút, Huyết Đồ trưởng lão lại bổ sung, hắn là địa cầu hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cường giả, sáng tạo qua rất nhiều kỳ tích, đệ nhất cường giả. Phó giáo chủ lông mày nhướng lên nói, Huyết Đồ trưởng lão có Huyết Đồ kiếm trên tay, có khả năng cùng hóa thần sơ kỳ nhất chiến, chẳng lẽ còn không có thể thắng được hắn? Nói ra thật xấu hổ, bởi vì sợ thọ nguyên trôi qua quá nhanh, ta một mực dùng Huyết Đồ kiếm tu luyện bí thuật. Không dám tùy ý lấy nó đi chiến đấu, ngược lại không cùng Long Đế chính diện đấu qua. Chương 614, kiếp nạn Long Hồn Thập Nhị Cung Long Đế kia hiện ở nơi nào? Phó giáo chủ hơi cảm thấy hứng thú hỏi. Chỉ là địa cầu, chẳng lẽ còn có thể đản sinh cường giả hóa thần kỳ, hắn và một cái con quái vật tám đầu lấy mạng đổi mạng. Huyết Đồ trưởng lão nói. Long Đế không có chết, hắn nhất định còn sẽ trở về, Phong Vũ Hà cãi lại nói. Các ngươi nếu dám phá hoại từng ngọn cây cọng cỏ Hoa Hạ, Long Đế sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Hừ, vả lại không nói trước hắn có đạt đến hóa thần kỳ hay không, liền thật là một tên hóa thần, trong mắt ta cũng là con kiến. Phó giáo chủ khinh thường nói, Huyết Đồ trưởng lão cũng là cười lạnh nói, phó giáo chủ chúng ta chính là cường giả luyện hư kỳ đỉnh phong, tại trong các cường giả trên bảng xếp hạng tu chân giới cũng có thể chiếm cứ một chỗ ngồi, Long Đế mạnh hơn nữa, cũng không khả năng là phó đối thủ giáo chủ. Mặc dù hắn một mực đang nhấn mạnh Tiêu Trần sâu không lường được, nhưng cuối cùng Tiêu Trần là trưởng thành trên địa cầu, mạnh hơn nữa cũng sẽ có một cái mức độ, cho nên hắn không cho rằng Tiêu Trần có thế so với đại năng luyện hư kỳ như phó giáo chủ, càng cần gì phải luận, bên trong Huyết Ảnh giáo có tam đại phó giáo chủ, bên trên phó giáo chủ còn có một vị giáo chủ. Một người Tiêu Trần, làm sao có thể cùng Huyết Ảnh giáo chống lại? Luyện hư kỳ, Phong Vũ Hà nghe vậy, nhất thời trầm mặt xuống. Hệ thống tu hành của tu chân giới đối với nàng mà nói thì còn mười phần xa lạ, nàng không biết luyện hư kỳ là cái khái niệm gì, nhưng mà từ biến hóa mặt ngoài Huyết Đồ cùng những người còn lại đến xem, chắc hẳn cái phó giáo chủ này là một vị nhân vật cực kỳ đáng sợ. Được rồi, tán gẫu đến đây chấm dứt, phó giáo chủ nói, các ngươi đã tự tin đối với Long Đế kia như vậy, lúc hắn trở về, để cho hắn đi huyết ảnh giáo tìm ta. Hiện tại nha, mấy người các ngươi đều phải cùng ta trở về. Đừng hòng, Phong Vũ Hà một tiếng cự tuyệt. Những người còn lại không nói gì, nhưng thần sắc cảnh giác, trong bóng tối mạnh mẽ đề nguyên công, chuẩn bị làm theo Phong Vũ Hà. Bọn họ cự tuyệt đi theo huyết ảnh giáo, đây cũng là bọn hắn trải qua một đêm thảo luận qua sau đó quyết định. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, xem ra là muốn sử dụng một ít võ lực a. Ánh mắt phó giáo chủ rung lên, thần sắc lạnh dần, giống như phía xa, ngoan ngoãn phối hợp, hắn tự nhiên tâm lý cao hứng, thái độ đối với phía xa cũng tốt một chút. Nhưng những người này, rõ ràng một bộ thề sống chết không theo, kia hắn cũng không cho sắc mặt tốt, dự ngôn chi nữ, huyết ảnh giáo nhất định phải có, vô luận dùng phương pháp gì đều sẽ không tiếc. Tùy tiện ra ngoài mấy cái, cho bọn hắn một chút giáo huấn, sau đó đánh bất tỉnh đuổi đi, phó giáo chủ lạnh lùng ra lệnh. Tiếng nói rơi xuống, trong đại quân huyết ảnh giáo, hơn 10 đạo nhân ảnh bay ra, mỗi người đối đầu mọi người long hồn thập nhị cung. Những người này, tại dưới mệnh lệnh phó giáo chủ dám chạy đến, dĩ nhiên là có tự tin tuyệt đối đối với thực lực mình, cho nên 10 người này, gần như cũng là tinh anh trụ cột huyết ảnh giáo, cao thủ trong cao thủ, trong đó nhiều hơn phân nửa đạt đến nguyên anh kỳ, còn lại mấy cái cũng đều là kim đan hậu kỳ, kim đan đỉnh phong đại viên mãn. Không cần thiết nói lời dư thừa. Mâu thuẫn ác chiến trong nháy mắt bộc phát. Cẩn thận, bọn họ đều không phải hạng người hời hợt. Tiêu Anh Tuyết nhắc nhở mọi người, nhưng mà, nàng nói như có chút thừa thải. Hay hoặc là, cho dù lại cẩn thận làm sao, tại trước mặt thực lực chênh lệch to lớn, vẫn không làm nên chuyện gì. Nhàm chán. Bành, Phong Thiên Hữu bị một tên trung niên áo xám tiện tay đánh bay, trong nháy mắt bị loại. Ca, Phong Vũ Hà thấy vậy. Tức giận thi triển Phượng Hoàng Quyết tầng cuối cùng, ý đồ đột phá đối thủ trước mắt, tương trợ Phong Thiên Hữu, nhưng mà, lại thấy đối thủ lăng không chỉ một ngón tay, vầng sáng bắn nhanh, điểm vào chính giữa huyệt đạo Phong Vũ Hà, phong bế nguyên công của nàng, làm nàng không thể động đậy. Tại trước khi chưa xác định thân phận dự ngôn chi nữ, người nữ tử nào cũng có thể là dự ngôn chi nữ, không thể hạ thủ nặng tay. Nam tử chế phục Phong Vũ Hà là kim đan hậu kỳ lắc lắc đầu. Giống như đang tiếc núi không có cách nào tận hứng nhất chiến. Mặt khác Tào Nhạn Tuyết, A An, tất cả đều như thế, các nàng cũng là trong nháy mắt thất bại, nhưng đối thủ đối với các nàng đều hết sức khách khí, tận lực không có có đắc tội. Nhưng nam giới thì có chút thảm, Trác Phàm, Đoạn Kình Thương, Hồng Viêm là chịu dày vò, bị đánh thổ huyết liên tục, người huyết ảnh giáo vẫn không có ý tứ dừng tay, tựa hồ đang cố ý đùa bỡn, thực lực song phương, khoảng cách khó có thể vượt qua. Người này căn bản là không có cách đối đầu, Đoạn Kình Thương bị đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay, chịu đủ khuất nhục, nội tâm phẫn hận, một bồn lửa giận không chỗ phát tiết. Hắn nguyên tưởng rằng, người có cấp độ giống như tà thần, ma thần, hẳn chỉ là số ít, cho dù mình bại trong tay bọn hắn cũng không cần quá mức tự coi nhẹ mình. Mà bây giờ hắn mới phát hiện, thiên địa vũ trụ rộng lớn, Đoạn Kình Thương hắn so sánh với con kiến hôi còn muốn nhỏ bé hơn, địch nhân mà hắn đối mặt. Còn chỉ là một cái chấp sự hoặc là cấp bậc trưởng lão phổ thông của huyết ảnh giáo, bên trong vũ trụ tinh không, sẽ có bao nhiêu cao thủ, chẳng biết tại sao, nội tâm của hắn bỗng nhiên cực độ khát vọng có thể đi tinh không lang bạt, theo đuổi đại đạo. Cuối cùng có một ngày, có lẽ hắn có thể chân chính đứng ở đỉnh đại đạo, khi đó, huyết ảnh giáo cũng chỉ là con kiến hôi, chỉ có thể nằm rạp xuống chân hắn. Thực lực, chưa bao giờ có một khắc này, ý chí chiến đấu Đoạn Kình Thương sẽ hừng hực như thế. Khát vọng mãnh liệt đối với thực lực như vậy. Uy, ngươi đang suy nghĩ gì? Đối thủ Đoạn Kình Thương nghiền ngẫm mà theo dõi hắn, cười lạnh nói, cùng ta đối chiến, còn có tâm tư phân thần. Hơi dừng lại, hắn chuyển thân hướng về phó giáo chủ hỏi, phó giáo chủ, cái người này làm ta rất khó chịu, có thể giết hắn không? Phó giáo chủ nhàn nhạt liếc Đoạn Kình Thương một cái nói, tùy ngươi, loại mặt hàng trình độ này, ở tại huyết ảnh giáo ta cũng không có chỗ gì dùng. Đoạn Kình Thương tại Hoa Hạ. Trên địa cầu thuộc về hàng ngũ cao thủ đỉnh phong, nhưng đối với huyết ảnh giáo mà nói, niên kỷ của hắn hơi lớn, thực lực cũng bình thường, không có bao nhiêu giá trị lợi dụng, đa tạ phó giáo chủ. Đạt được phó giáo chủ cho phép, người kia thật là thích thú, lại chuyển hướng về Đoạn Kình Thương, ánh mắt của hắn lộ ra sát ý, không hề che giấu nhớ kỹ, kiếp sau lúc cùng người khác chiến đấu không nên chần chừ, lúc đó thì đối thủ của ngươi không rất cao hứng, lời nói vừa ra, chỉ thấy khí thế kim đang đại viên mãn đi ra. Tay phải tụ đao, một đao vô hình thuấn phát, muốn một đao chấm dứt tính mạng Đoạn Kình Thương. Ngay tại một khắc Đoạn Kình Thương sắp trúng một trí mạng, chợt thấy Tiêu Anh Tuyết lắc người một cái ngăn ở trước mặt Đoạn Kình Thương, yêu đao quay về bổ một cái. Bành, đao của nam tử kim đan đại viên mãn bị chặn, Tiêu Anh Tuyết bị chấn lùi một bước. Hả? Nam tử nhướng mày một cái, chất vấn đồng bạn bên cạnh nói, Ola, ngươi xảy ra chuyện gì, không theo được đối thủ mình. Tên là Ola nam tử lúng túng nói, ta thấy nàng tuổi còn nhỏ, tính toán dịu dàng một chút, không nghĩ đến nàng động tác rất nhanh, không để ý nên cho nàng chạy tới chỗ ngươi, xin lỗi. Hừ, đã như vậy, vậy nàng cũng giao cho ta xử lý, ta đang rầu không đủ tận hứng đây. Nam tử kim đang đại viên mãn cười lạnh, hai tay mở ra, thi triển liệt diễm công pháp, toàn thân giống như đắm chìm bên trong hỏa diễm, cực kỳ đáng sợ. Tiểu cô nương, nếu ngươi nhất định phải thể hiện, vậy ta liền cho ngươi một bài học, tránh cho ngươi xem thấp Huyết Ảnh giáo ta. Tiếng nói rơi xuống, Cực Chiêu nháy mắt đi ra, sóng lửa khủng bố bao phủ Tiêu Anh Tuyết. Phó giáo chủ nói qua, Tiêu Anh Tuyết là tu vi kim đan hậu kỳ, thực lực chỉ mạnh hơn một tầng so với hắn, cho nên hắn xuất thủ không có bao nhiêu giới hạn, dùng tới cửu thành công lực. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Đối mặt một chiêu cường đại, nhìn thấy Tiêu Anh Tuyết trầm tĩnh, đôi mắt hơi chăm chú, vung đao ra. Một thức trảm thiên hoang. Đao ý bá đạo tuyệt luân. Tại khi thần sắc tất cả mọi người bất trong, một đao của Tiêu Anh Tuyết chém xuống, đao khí hoành tuyệt hơn 10 trượng, khoảnh khắc bạo tạc, cường giả kim đan đại viên mãn kia cho dù tại một khắc cuối cùng ý thức được cái gì, liều mình chống lại, nhưng vẫn không đủ sức. Phốc, đao khí xuyên người, ngoại công liệt diễm mất đi sự khống chế, tự cháy bản thân. A. À. Hét thảm một tiếng, nam tử kim đan đại viên mãn bị mất mạng tại chỗ. Chương 615, quét bay luyện hư kỳ một màn kinh ngạc tất cả mọi người. Lúc trước cao thủ Huyết Ảnh giáo đối đầu mọi người Long Hồn thập nhị cung, cơ bản tất cả đều là nghiền ép, giống như là đùa giỡn. Nhưng hết lần này tới lần khác, một cái tiểu nữ hài lại vượt ngoài dự liệu, nháy mắt phản sát một tên cường giả kim đan đại viên mãn, liền phản ứng cùng hối hận cơ hội cũng không cho. La chấp sự, phó giáo chủ ngay lập tức kịp phản ứng, giận dữ. Tại dưới mí mắt hắn, Huyết Ảnh giáo lại hao tổn một người, đây chính là đang đánh mặt hắn a. Nhưng rất nhanh, hắn vừa âm thầm kinh nghi, tiểu cô nương này rõ ràng chỉ là tu vi kim đan hậu kỳ, làm sao thực lực cường đại như thế, lại một đao giết La chấp sự. Lấy tu vi luyện hư kỳ của hắn tự nhiên có thể nhìn ra, một đao ban nãy của Tiêu Anh Tuyết, lực lượng đoán chừng đều đạt đến cấp bậc Nguyên Anh trung kỳ. Một cái tiểu cô nương tu vi kim đan, lẽ nào có thể vượt cấp chiến thắng Nguyên Anh kỳ? Loại tình huống này, tại tu chân giới đều không thường gặp, chỉ có loại thiên tài yêu nghiệt cao cấp nhất mới có thể miễn cưỡng làm được. Phó giáo chủ, là ta không làm tròn bổn phận, ta cũng không nghĩ đến một đoạn thời gian không thấy, thực lực nàng sẽ đột nhiên tăng mạnh đến tận đây. Huyết Đồ trưởng lão ấy nấy nói, hắn tuy rằng đã sớm chú ý đến Tiêu Anh Tuyết, nhưng vô pháp điều tra kỹ hơn, vô pháp khống chế thực lực Tiêu Anh Tuyết biến hóa. Dựa theo hiểu biết trước kia của hắn về thực lực Tiêu Anh Tuyết là không có một chút xíu cơ hội giết chết La chấp sự. Ai có thể nghĩ? Nàng tiến bộ lớn như vậy, chuyện không liên quan ngươi. Phó giáo chủ khoát tay áo nói, ngay cả ta đều nhìn lầm, dừng một chút, hắn lại bỗng nhiên cười khẽ nói, nhưng mà có thể vì Huyết Ảnh giáo ta tìm tới một cái mầm non tốt như vậy, La chấp sự hy sinh không oan uổng. Phó giáo chủ, lần này không bằng để lão hữu đến, lão hữu nhất định có thể hàng phục nàng. Một tên lão già tóc bạc tiến đến, chủ động xin đi. Phó giáo chủ nghe vậy, lắc đầu nói, từ trưởng lão, lấy tu vi hóa thần kỳ của ngươi, muốn hàng phục nàng không phải việc khó, tuy nhiên ta muốn tự mình thử nghiệm. Lão già tóc bạc nghe vậy, cười nói, phó giáo chủ có nhã hứng này, xem ra là lão hữu nhiều chuyện. Hiếm thấy gặp một tên thiên tài khiến ta động lòng a. Phó giáo chủ nhìn đến Tiêu Anh Tuyết nói, tiểu cô nương, nếu mà ngươi nguyện ý vào Huyết Ảnh giáo ta, ta không chỉ không so đo chuyện ngươi giết hại La chấp sự, còn thu ngươi làm đồ, như thế nào? Nghe thấy phó giáo chủ muốn thu Tiêu Anh Tuyết làm đồ đệ, mọi người Huyết Ảnh giáo ở đây đều là hô hấp hơi ngưng lại. Phó giáo chủ là đại năng luyện hư kỳ, siêu cấp cao thủ bài danh thứ 4 Huyết Ảnh giáo, Huyết Hà bên trên chiến lực bản tu chân giới cũng là bài danh hàng đầu, cả đời chưa bao giờ thu qua đồ đệ, đã từng nói rất ghét thu đồ đệ. Hôm nay, hắn cư nhiên chủ động muốn thu Tiêu Anh Tuyết làm đồ đệ, đây là bực nào vinh hạnh. Ta không thích, đối mặt phó giáo chủ thịnh tình, Tiêu Anh Tuyết không nể mặt mũi, một nói từ chối. À, kiêu ngạo như ngươi, đây là câu trả lời trong dự liệu, phó giáo chủ cũng không ngoài ý muốn, cũng không tức giận, cười nhạt nói, cho nên lần này ta tự mình xuất thủ, ta sẽ để cho ngươi hiểu rõ, ngươi đứng tại trước mặt ngươi, cuối cùng là cái dạng tồn tại gì, ngươi vô pháp cự tuyệt ta. Chiến sự, giống như chạm một cái liền bùng nổ, không thể tránh. Chờ đã, Tiêu Anh Tuyết bỗng nhiên nói, chúng ta công bằng nhất chiến, nếu mà ta có thể may mắn thắng ngươi, ngươi có thể bỏ qua cho những người còn lại hay không? May mắn thắng ta, phó giáo chủ nghe vậy, cười to nói, tiểu cô nương, ngươi phải lý trí một chút, loại may mắn này vĩnh viễn sẽ không tồn tại. Đùa, hắn đường đường một cái đại năng luyện hư kỳ, nếu mà bị một cái kim đan kỳ đánh bại, vậy còn không đi tìm khối đậu hũ mà đập đầu chết. Ngươi đừng quản kết quả làm sao, ta chỉ hỏi ngươi, có đáp ứng điều kiện của ta không? Tiêu Anh Tuyết lạnh lùng nói. Đáp ứng ngươi, thì làm sao? Phó giáo chủ thu tay trái đến sau lưng, tay phải vẫy vẫy nói, các ngươi thối lui một ít. Trong lòng mọi người Huyết Ảnh giáo suy nghĩ có phó giáo chủ xuất thủ, căn bản không có bất luận khả năng thất bại, cho nên toàn bộ đều nghe lời mà lui về phía sau đi. Anh Tuyết, ngươi không nên ngu ngốc, ngươi đánh không lại hắn. Lúc này, Băng Ngưng hiện thân, khuyên can Tiêu Anh Tuyết. Là ngươi, phó giáo chủ nhìn thấy Băng Ngưng, ánh mắt ngẩn ra, nghiền ngẫm nói, ngày hôm qua nhìn trộm chúng ta, là ngươi. Phó giáo chủ, chính là nàng, nàng chính là Băng Ngưng. Huyết Đồ trưởng lão lớn tiếng nói, ta biết rồi, ta sẽ cùng nhau xử lý. Phó giáo chủ vừa nói, lại nhàn nhạt nhìn đến Tiêu Anh Tuyết cùng Băng Ngưng nói, hai người các ngươi có thể cùng tiến lên. Không cần, đã nói đơn đã độc đấu, Tiêu Anh Tuyết khăng khăng một người xuất chiến, lại thấp giọng nói mấy câu ở bên tai Băng Ngưng. Nhưng mà, cường giả tu vi luyện hư kỳ, Tiêu Anh Tuyết nói nhỏ hơn nữa, phó giáo chủ cũng nghe một chữ không lọt, à, tiểu cô nương. Ngươi thật đúng là ý nghĩ hảo huyền. Phó giáo chủ nghe được mưu đồ Tiêu Anh Tuyết, lại không có biểu thị gì, tất cả trong giọng nói đều là trào phúng. Tiêu Anh Tuyết nhướng mày một cái, vẫy lui Băng Ngưng, tự mình tiến đến một bước nói, hy vọng lời nói của ngươi đáng tin, nếu ta đánh bại ngươi, không cho phép ngươi làm khó những người khác. Phó giáo chủ từ chối cho ý kiến, đứng chắp tay nói, động thủ đi, để ta nhìn xem phấn khích của ngươi đến từ đâu. Được, Tiêu Anh Tuyết lòng quyết định. Yêu đao trong tay biến mất, hai tay chập lại, toàn thân tà lực vô thất hiện lên. Thực ra làm sao nàng lại không biết mình đối mặt mới địch nhân đáng sợ như thế nào chứ, cho dù nàng dùng hết mọi con bài tẩy, cũng tuyệt đối không có cách nào đối phó. Cho nên, nàng muốn thay đổi thế cục, chỉ có một biện pháp cuối cùng, đột nhiên, thời điểm tà lực hừng hực, một thanh tà thương tản ra địa ngục quỷ khí cùng tà khí tuyên cổ hiện hình, bị Tiêu Anh Tuyết cường thế nắm trong tay. Tà lực bản thân Tiêu Anh Tuyết cùng tà lực Minh Vương Tu La Thương hô ứng, nhất thời làm lực lượng bản nguyên của Minh Vương Tu La Thương giác tỉnh, Tiêu Trần lưu lại hậu chiêu cũng tụ vào trong đầu Tiêu Anh Tuyết. Tuyên cổ nhất tà, trong chớp mắt, Tiêu Anh Tuyết quơ múa Minh Vương Tu La Thương, một chiêu kinh thiên địa khiếp quỷ thần, lại xuất hiện cõi trần. Cái gì? Nguyên bản phó giáo chủ mười phần ung dung, tại chớp mắt nhìn thấy Minh Vương Tu La Thương, biến sắc tại chỗ, lộ ra thần sắc hoảng sợ vô cùng. Nhưng trơ mắt nhìn đến một thương của Tiêu Anh Tuyết quét tới, hắn không rỗi phân tâm, liên tiếp lấy ra tam đại pháp bảo phòng ngự, ánh sáng lưu ly màu xanh, cố gắng chống lại tà thương chi uy. Bành! Bành! Bành! Tam đại linh khí phòng ngự khó chặn tà uy thần thương, âm âm phá toái, lực lượng không thể ngăn trở đánh thẳng bản nhân phó giáo chủ. Bành! Phó giáo chủ luyện hư kỳ bay ngang ra ngoài, bởi vì một thương này của Tiêu Anh Tuyết càng quét. Phạm vi công kích vô cùng rộng lớn, không chỉ phó giáo chủ bị quét bay, mọi người Huyết Ảnh giáo phía sau toàn bộ chịu ảnh hưởng, nhất thời người ngã ngựa đổ, loạn cả một đoàn. Mà trái lại Tiêu Anh Tuyết, tuy rằng một chiêu được như ý, nhưng hiển nhiên tiêu hao rất lớn, thần sắc trở nên trắng bệch như tờ giấy, suýt đứng không vững. Anh Tuyết, Băng Ngưng muốn tiến đến. Đi mau, không thì không còn kịp rồi. Tiêu Anh Tuyết cố nén tiêu hao, hướng về phía Băng Ngưng hô to. Lại hướng mọi người Long Hồn Thập Nhị Cung làm cái nháy mắt, trong lúc nguy cấp này, cuối cùng mọi người đạt thành nhất trí ý kiến. Đi. Dưới sự phối hợp ăn ý, mỗi người chọn phương hướng khác nhau, đồng thời chạy trốn, chớp mắt đã biến mất toàn bộ. Chương 616, Chiến hạm tinh tế, Huyền Thiên Tông phó giáo chủ, ngươi thế nào? Mọi người Huyết Ảnh giáo lấy lại tinh thần, không có ngay lập tức đuổi theo, mà là lo lắng tình trạng phó giáo chủ, lên kiểm tra trước. Ta không sao, phó giáo chủ khoát tay một cái, bộ dáng có chút gian nan, tự hồ giống như là vẫn chưa tỉnh lại, chết lặng thật lâu tại chỗ. Nhưng mà, sau đó không lâu, hắn lại từng bước khôi phục bình thường. Trên người nàng lại có tuyệt thế thần binh bậc này, thật không thể tin được. Phó giáo chủ mặt đầy chấn động, còn chưa từ một chiêu vừa rồi phục hồi tinh thần lại. Tiêu Anh Tuyết cùng Băng Ngưng bên tai thì thầm thì hắn nghe rõ ràng. Tiêu Anh Tuyết nói, đến lúc đó nàng đánh lui mình, để cho Băng Ngưng ngay lập tức mang theo vài người long hồn chạy trốn, bởi vì nàng sợ mình không giữ lời hứa. Lúc đó hắn chỉ cảm thấy buồn cười, cái tiểu cô nương không biết trời cao đất rộng này, còn thật sự coi chính mình có thể thắng hắn, nhưng cho đến giờ phút này, hắn không thể không thừa nhận mình khinh thường, quá mức tự phụ giống như La Chấp Sự, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, trên thân Tiêu Anh Tuyết dĩ nhiên cất giấu một thanh thần binh lợi khí, càng là khi có thần binh, phát động đòn đánh mạnh nhất sánh ngang cùng cường giả luyện hư kỳ đỉnh phong. Nếu mà không phải hắn lấy ra ba kiện linh khí phòng ngự, y phục trên thân lại là một kiện thần khí hạ phẩm phòng ngự. Một chiêu vừa rồi, chính là không thể giết hắn, cũng có thể đem hắn trọng thương. Ta còn là lần đầu tiên thua thiệt ở trong tay một tên kim đan kỳ. Khóe miệng phó giáo chủ hiện ra một tia cười lạnh, phó giáo chủ, đây. Người đều chạy mất dạng, nên làm gì bây giờ? Huyết đồ trưởng lão hỏi. Còn có thể làm sao? Phó giáo chủ hừ nói, địa cầu cũng chỉ có ngần ấy lớn, nàng có thể chạy trốn tới đâu được chứ? Những người còn lại ta có thể không cần. Nhưng cái Tiêu Anh Tuyết này, nhất định phải bắt lấy. Tiêu Anh Tuyết cho dù không phải dự ngôn chi nữ, bậc thiên phú này cũng đủ trở thành hạt giống thiên tài Huyết Ảnh giáo. Chỉ cần để cho Tiêu Anh Tuyết bái hắn làm sư, hắn có lòng tin dạy Tiêu Anh Tuyết, siêu việt tất cả mọi người Huyết Ảnh giáo, tương lai kế giáo chủ chi vị cũng không phải không được. Mà quan trọng nhất là, chuôi thần binh trên tay Tiêu Anh Tuyết, có thể nói kinh thế hải tục, nhất định phải khống chế ở trong tay Huyết Ảnh giáo. Dự ngôn chi nữ tuy rằng truyền đi vô cùng kỳ diệu, nhưng thân phận cụ thể không người hiểu rõ, cũng không biết có tác dụng gì. Trước mắt mà nói, giá trị Tiêu Anh Tuyết không nhỏ hơn dự ngôn chi nữ chút nào. Được, vậy chúng ta tách ra hành động, chúng ta có thần thức, muốn tra xét bọn họ rất dễ dàng. Huyết đồ trưởng lão nói, hừm, Tiêu Anh Tuyết cưỡng ép cua múa thần binh, đã vượt qua cực hạn bản thân nàng có thể chịu đựng, hiện tại đang suy yếu vô cùng, tất cả mọi người lập tức xuất phát. Anh Tuyết, ngươi thế nào? Băng Ngưng một đường đều vì bảo vệ Tiêu Anh Tuyết, thấy nàng thần sắc tái nhợt, nội tâm rất khó chịu, có lẽ ban đầu muốn thu Tiêu Anh Tuyết làm đồ đệ chỉ là nhất thời cao hứng, nhưng mà khi mình chật vật nhất, Tiêu Anh Tuyết đối với nàng xuất hiện một tia quan tâm cùng thương hại, làm nàng một mực khắc khảm trong tâm. Ta không sao. Tiêu Anh Tuyết lắc đầu. Nhưng mà trạng thái của nàng, người sáng suốt thoáng cái là có thể nhìn ra, làm sao có thể không có việc gì, Anh Tuyết, ngươi không nên cậy mạnh. Chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút. Băng Ngưng khuyên nhủ. Không được, khẳng định Huyết Ảnh giáo còn đang đuổi không buông, chúng ta nhất thiết phải tiếp tục đi đường. Ngữ khí Tiêu Anh Tuyết kiên định nói, tên phó giáo chủ thực lực luyện hư kỳ làm nàng khiếp sợ, dùng chiêu thức ca ca lưu lại, lại cũng không cách nào đem đánh bại, thậm chí có khả năng đối phương đều không bị thụ thương. Đương nhiên, trong nội tâm nàng rất rõ ràng là thực lực của chính mình quá yếu, vô pháp phát huy toàn bộ lực lượng một chiêu này. Hơn nữa, một chiêu kia chủ ý là lưu lại đối phó tà thần, miễu sát tà thần dư giả có thừa, đối đầu phó giáo chủ luyện hư kỳ, khó tránh khỏi lực chưa đến. Nhưng mà nàng hiện tại rất tin chắc, tất nhiên Huyết Ảnh giáo sẽ coi nàng là mục tiêu số một. Như thế, áp lực của những người long hồn còn lại sẽ nhỏ rất nhiều. Vậy, chúng ta nên chạy đi đâu? Băng Ngưng nhất thời không nghĩ ra chỗ ẩn thân. Trong đầu Tiêu Anh Tuyết hiện cái thứ nhất là Côn Lôn, chỗ đó mười phần ẩn núp. Hơn nửa Diệp Vũ Phỉ cũng bế quan ở đó, nhưng nghĩ lại, nếu mà người Huyết Ảnh giáo phát hiện Côn Lôn, há chẳng phải là hại người Côn Lôn và Diệp Vũ Phỉ. Tùy tiện đi, chúng ta du tẩu là được, ta có một chút đang dược khôi phục, vừa du tẩu vừa có thể khôi phục thể lực. Những ngày sau, Huyết Ảnh giáo bắt đầu trắng trợn vơ vét mọi người long hồn, nhấc lên một đợt gió bão tại Hoa Hạ, vô số người kinh động, cũng luống cuống. Long hồn thập nhị cung lại bại, thất bại thảm hại. Hoa Hạ hẳn là muốn từ đấy trầm luân, bị Huyết Ảnh giáo chiếm lĩnh. Một ngày này, Huyết Ảnh giáo vẫn còn đang truy bắt thành viên Long Hồn Thập Nhị Cung trong phạm vi toàn cầu, không chỉ là Hoa Hạ, toàn bộ địa cầu gần như tất cả đều bao phủ tại bóng mờ Huyết Ảnh giáo. Đột nhiên, bầu trời rạn nứt, sâu bên trong tầng mây, một chiếc chiến hạm so sánh với trong phim khoa học viễn tưởng còn muốn khổng lồ và tinh tế hơn đột nhiên xuất hiện. Dự ngôn chi địa trong truyền thuyết, Huyền Thiên Tông đã tới. Một lời nói vang ra, uy áp mạnh mẽ từ bên trên chiến hạm tinh tế lao thẳng tới mặt đất, khiến tất cả phàm nhân đều run lên sợ hãi. Trời ạ, cuối cùng xảy ra chuyện gì, tại sao lại tới một cái Huyền Thiên Tông? Những thứ này đều là người ngoài hành tinh sao? Thật đáng sợ, quả thực giống như thần linh, khoa học của chúng ta tại trước mặt bọn họ, không đáng nhắc tới. Trên địa cầu mặc dù có võ đạo, nhưng thực lực cá nhân vẫn cần kiên kỵ vũ khí nóng, vũ khí nguyên tử. Nhưng mà, hôm nay xuất hiện những thế lực Huyết Ảnh Giáo, Huyền Thiên Tông này, thực lực cá nhân đã áp đảo bên trên hạt nhân, cường đại đến để cho người tuyệt vọng. Trên địa cầu, mọi người Huyết Ảnh Giáo cũng nhìn được chiến hạm tinh tế, cảm thụ được cổ uy áp kinh khủng. Huyền Thiên Tông. Nguy rồi, Phó giáo chủ nghe mà biến sắc, cấp bách nói, nghĩ không ra bọn họ đến nhanh như vậy, hơn nữa người này thực lực vẫn còn trên ta, chỉ sợ là luyện hư kỳ đại viên mãn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến giai đến hợp thể kỳ. Phó giáo chủ, đây. Bên cạnh có người thấp thỏm bất an nói, truyền lệnh xuống, gấp rút lục soát tung tích Tiêu Anh Tuyết, vô luận như thế nào, Tiêu Anh Tuyết nhất định không thể rơi vào trong tay Huyền Thiên Tông, ngoài ra, truyền tin vào trong giáo, để cho giáo chủ phái thêm nhân thủ qua đây. Vâng. Bên trên một dãy núi ở Nam Cực, một người vì chờ đợi lâu mà bật khóc, kích động run rẩy. Rốt cuộc. Đến, sau đó, hắn một bước lên trời, nhảy lên chiến hạm tinh tế. Lão hủ Phong Văn Sơn, gặp qua Thái Thượng trưởng lão. Nặng nề một lời, vang vọng tại bên trên chiến hạm, vô số người Huyền Thiên Tông nghe tiếng bay ra. Là Phong trưởng lão. Phong trưởng lão còn sống, quá tốt, người Huyền Thiên Tông nhận ra Phong Văn Sơn, đều là hoan hô đại hỷ. Mà lúc này, nam tử luyện hư kỳ đại viên mãn lúc trước đạo này phóng xuất ra uy áp cũng từ bên trong chiến hạm bay ra, chớp mắt xuất hiện ở trước mặt Phong Văn Sơn. Văn Sơn, thật là ngươi, ta còn tưởng rằng ngươi, làm phiền Thái Thượng trưởng lão quan tâm, lão hủ không đáng ngại, chỉ là mấy năm nay gặp phải một ít khó khăn, tu hành không tiến ngược lại thụt lùi. Bất đắc phải dĩ tự phong trong núi băng, vô pháp liên hệ cùng tông môn. Tốt tốt tốt, ngươi không gì là tốt rồi, Thái Thượng trưởng lão Huyền Thiên Tông thích thú nói, ngươi phải biết sứ mệnh chúng ta, trên địa cầu, ngươi còn có phát hiện Dự Ngôn Chi Nữ. Chương 617, vương giả đến từ thông đạo lão hủ xấu hổ, chưa hề phát hiện tung tích Dự Ngôn Chi Nữ, nhưng mà trong lòng ta có một chút nhân tuyển. Phong Văn Sơn trả lời. Ô hát! Là người nào? Thái Thượng trưởng lão Huyền Thiên Tông vội vàng hỏi. Đây là danh sách, mời Thái Thượng trưởng lão xem qua. Phong Văn Sơn lại cũng là giống như Huyết Đồ, đem nhóm người sở hữu khả năng là Dự Ngôn Chi Nữ vào một phần danh sách, đưa cho Thái Thượng trưởng lão. Thái Thượng trưởng lão tiếp nhận danh sách, nhìn lướt qua, vui vẻ nói, được tốt, Văn Sơn, lần này ngươi lập công lớn. Phong Văn Sơn nghe vậy, lại không có bao nhiêu vui mừng, ngược lại lo âu nói, Thái Thượng trưởng lão. Huyết Ảnh Giáo đã đến địa cầu trước chúng ta một bước, hiện tại chính đang trắng trợn bắt cóc những nữ nhân có khả năng là Dự Ngôn Chi Nữ, chúng ta phải đi nhanh hơn, không thì sợ rằng phải bị bọn hắn nhanh chân đến trước. Phong Văn Sơn cùng Huyết Đồ đều là ở địa cầu nhiều năm, đem nữ tử kiệt xuất nhất trên địa cầu những năm gần đây làm một cái thống kê, vì vậy mà có danh sách chênh lệch nhau không bao nhiêu. Điều này cũng có nghĩa là, người Huyết Ảnh Giáo muốn bắt, gần như giống Huyền Thiên Tông. Cái gì? Huyết Hà tu chân giới Huyết Ảnh Giáo, Thái Thượng trưởng lão kinh nghi nói, bọn họ đến so với chúng ta còn nhanh hơn. Hừm, bọn họ là nhóm đầu tiên đến, chúng ta xem như nhóm thứ hai. Phong Văn Sơn đạo. Đáng chết, Thái Thượng trưởng lão thầm mắng một câu, lập tức nói, để cho chiến hạm ngừng, tất cả chấp sự, trưởng lão Huyền Thiên Tông, toàn bộ theo ta xuống mặt đất, không được chậm trễ, nếu như làm trễ nải nhiệm vụ tìm kiếm Dự Ngôn Chi Nữ. Các ngươi ai cũng đảm đương không nổi, Thái Thượng trưởng lão lên tiếng, đây là tình thế nghiêm trọng khẩn cấp, mọi người trên chiến hạm Huyền Thiên Tông không dám lười biếng, trong khoảnh khắc đã tụ họp xong tại trên bông thuyền. Xuất phát, hướng theo Thái Thượng trưởng lão truyền đạt mệnh lệnh, vô số cao thủ Huyền Thiên Tông rối rít từ chiến hạm bay vọt rơi xuống, chính thức đổ bộ mặt đất, khởi bẩm phó giáo chủ, chúng ta tại một ngọn núi phát hiện đầu mối. Một tên đệ tử Huyết Ảnh Giáo đến trước bẩm báo. Đầu mối gì? Phó giáo chủ hỏi, là có tung tích Tiêu Anh Tuyết, không phải, chúng ta phát hiện một đầu linh hồ bốn đuôi. Đệ tử Huyết Ảnh Giáo nói. Tứ vĩ linh hồ. Phó giáo chủ nghe vậy, thần sắc ngẩn ra, lập tức ngạc nhiên nói, ngươi xác định không nhìn lầm, địa cầu, làm sao có thể có loại linh vật kia? Tuyệt đối không có nhầm, rất nhiều người ở đây đều thấy được. Đệ tử khẳng định nói. Lập tức dẫn ta đi vào. Tại dưới sự hướng dẫn của đệ tử Huyết Ảnh giáo, phó giáo chủ đi tới đỉnh Côn Lôn Sơn, không ít đệ tử Huyết Ảnh giáo đang chờ ở chỗ này. Tứ vĩ linh hồ ở đâu? Phó giáo hỏi hỏi. Phó giáo chủ, tứ vĩ linh hồ kia bay lên bầu trời, đột nhiên chợt lóe đã không thấy tăm hơi, chúng ta suy đoán chỗ này có lẽ có cổ quái. Một tên nam đệ tử tiến đến, chỉ bầu trời nói. Ô hát, phó giáo chủ ngẩng đầu, thần thức quét ra, giống như là muốn đem tầng này không gian bóc ra. Quả nhiên có động thiên khác. Gần như là trong nháy mắt, phó giáo chủ liền phát giác đầu mối, các ngươi tránh ra một ít. Phó giáo chủ khoát tay một cái, vẫy lui đệ tử Huyết Ảnh giáo, rồi sau đó khí ngưng song chưởng, thi triển một thức kinh thiên. Khuynh thiên vô cực công, phá, lực lượng luyện hư kỳ mênh mông, không gian địa cầu yếu ớt khó có thể chịu đựng. Chỉ nghe tiếng ầm ầm vừa vang lên, không gian phá toái, Côn Lôn chi môn nhất thời hiện ra. Đi, vào trong xem một chút, phó giáo chủ phất tay áo ra, hiển thị rõ phong thái tuyệt đại bá chủ. Tuy rằng lúc trước không cẩn thận ăn một chút thiệt thòi nhỏ tại trong tay Tiêu Anh Tuyết, nhưng hắn vẫn không thay đổi tự phụ, cho rằng trên địa cầu này rất khó có cái gì có thể ngăn trở bước chân hắn. Mà tại khi mọi người Huyết Ảnh giáo bước vào Côn Lôn, sau đó Tiêu Anh Tuyết từ phương xa đã tìm đến, lộ ra thái độ nóng nảy, nguy rồi, cuối cùng vẫn để lộ, lần này nên làm cái gì? Không được, nhất định không thể để cho bọn họ được như ý. Chỉ là hơi chút do dự, Tiêu Anh Tuyết liền dũng cảm quên mình, chuẩn bị xông vào Côn Lôn. Anh Tuyết, ngươi điên. Băng Ngưng từ phía sau đuổi theo mà kinh sợ nói, ngươi không thể sử dụng kia tà thương lần thứ hai, chính diện xung đột với bọn hắn chỉ có thể chịu chết. Ngươi chớ theo ta, Tiêu Anh Tuyết quay đầu lại hướng Băng Ngưng hét lên một tiếng, sau đó cũng không quay đầu lại mà xông thẳng vào Côn Lôn. Nàng lại làm sao không rõ, chính diện đối đầu cùng Huyết Ảnh giáo không có phần thắng chút nào. Chỉ là Vũ Phỉ tỷ tỷ còn ở bên trong, nàng không lo được nhiều như vậy, ngươi chịu nguyện ý vì người khác mà không để ý tính mạng, ta cũng có thể vì ngươi tùy hứng một lần, lần này ta bồi ngươi, cùng lắm thì cùng chết. Băng Ngưng nhìn bóng lưng Tiêu Anh Tuyết tự lẩm bẩm, ánh mắt từng bước kiên định, sau đó cũng là xông vào bên trong Côn Lôn. Nghĩ không ra, trên địa cầu còn có động thiên khác, bước vào Côn Lôn, phát hiện Côn Lôn cùng bên ngoài khác hẳn, nội tâm phó giáo chủ ngạc nhiên cùng khen ngợi. Nơi này, nói không chừng Huyết Đồ cũng chưa từng biết, không biết sẽ cất giấu bí mật gì, đang suy nghĩ, chợt thấy phía trước xuất hiện mười mấy đạo nhân ảnh, hiển nhiên chính là lấy Đoan Mộc Kỳ dẫn đầu cao thủ Côn Lôn Tứ Tông. Người nào dám tự tiện xông vào Côn Lôn, mau rút lui, không thì đừng trách chúng ta không khách khí. Thực ra Đoan Mộc Kỳ ngay từ lúc phó giáo chủ công kích cửa vào Côn Lôn thì liền phát giác, hắn ý thức được địch nhân cường đại, không phải là một mình hắn có thể ứng phó, cho nên ngay đầu tiên triệu tập cao thủ Côn Lôn Tứ Tông. Thì ra địa cầu cũng có tu chân giả, phó giáo chủ lông mày nhướng lên, ngữ khí nghiền ngẫm nói, nhưng mà chỉ là mười mấy cái kim đan, ai cho các ngươi dũng khí kêu la om sòm. Tiếng nói rơi xuống, chỉ thấy phó giáo chủ theo tay vung lên, sóng khí khủng bố càn quét. Bành bành bành, Đoan Mộc Kỳ cùng cao thủ Côn Lôn Tứ Tông tất cả đều bị thương, miệng phun máu tươi bắn tung tóe ra ngoài. Đây là tu vi bực nào? Đoan Mộc Kỳ tay phải che ngực, miễn cưỡng duy trì ý thức không tiêu tan, kinh hãi muốn chết mà nhìn chằm chằm đến phó giáo chủ. Con kiến hôi, thật đúng là có thể dãy dụa. Phó giáo chủ châm biếm, lại giơ tay lên, sát chiêu ngưng tụ, hình như muốn đánh chết Đoan Mộc Kỳ. Nhưng vào lúc này, thiên địa hiện yêu quang, một đao khí màu đỏ yêu tà lấy tốc độ cực nhanh từ phía sau lưng kéo tới, đánh thẳng mạch mệnh phó giáo chủ. Nhưng mà, phó giáo chủ nhẹ nhàng biến đổi thủ thế, rất tùy ý mà đập nát đao khí. Ha ha! Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa lại xông tới, lần này xem ngươi trốn nơi nào. Phó giáo chủ nhìn đến Tiêu Anh Tuyết tập kích, lộ ra hưng phấn cười to. Xông vào Côn Lôn, vốn là nhất thời hiếu kỳ, như thế nào cũng không nghĩ đến liền đem Tiêu Anh Tuyết dẫn ra. Nơi này là có thứ rất quan trọng đối với ngươi sao, để ngươi dũng cảm quên mình như thế? Phó giáo chủ tò mò hỏi. Hãy bớt nói nhảm đi, hôm nay ngươi có bản lãnh liền giết ta. Tiêu Anh Tuyết nắm yêu đao, từng bước một tiến đến, ý muốn liều chết đánh một trận. Ngốc, ta làm sao cam lòng giết ngươi? Phó giáo chủ cười nhạt nói, tên đồ đệ như ngươi, ta nhất định thu. Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, chính là không cần phải nhiều lời nữa, yêu đao quơ múa, dốc hết tuyệt kỹ. Xoạt xoạt xoạt, đao khí nghiêm nghị từng đợt tiếp theo từng đợt nhưng mà, căn cơ cùng tu vi khác biệt trời vực, mặc cho chiêu thức Tiêu Anh Tuyết hoa lệ đi nữa, cũng căn bản không tạo được bất cứ thương tổn gì đối với phó giáo chủ. Phó giáo chủ tiện tay hóa giải đao khí, đang muốn giễu cợt, chợt thấy lại một đạo thân ảnh rất nhanh xông lên. Tứ tượng chi lực, tiên linh chi thể lại xuất hiện, tứ tượng chi lực quanh quẩn toàn thân, băng ngưng tập kích bất ngờ một chiêu, thẳng đến ngực phó giáo chủ. Phó giáo chủ tuy là kinh ngạc nhất thời, nhưng sau khi phản ứng, thần sắc rất là khinh thường. Ngu xuẩn, lạnh lùng một lời, phó giáo chủ đưa tay ra, mặc kệ băng ngưng công kích, liền túm được cái cổ của băng ngưng, tùy tiện đem nàng khống chế. Ngươi thả ta ra. Băng ngưng cảm giác bị lực lượng to lớn trói buộc, lực lượng toàn thân bị áp chế xuống, vô pháp nhúc nhích. Tuổi còn nhỏ, năm lần bảy lượt làm chút sự tình trộm gà bắt chó, ai dạy ngươi? Phó giáo chủ tử trêu chọc băng ngưng giống như là trêu chọc tiểu hài tử. Ta khuyên ngươi lập tức thả ta, không thì chờ phụ vương ta chạy tới, nhất định để ngươi chịu không nổi. Băng ngưng bị khuất nhục, cố nén đau nói. À, phụ vương. Phó giáo chủ khinh thường nói, hắn là người nào? Có bản lãnh này sao? Huyết Thiên Dương, ngươi thật cho rằng bản vương không có bản lãnh này sao? Đột nhiên một lời vang lên, phản phất từ bên trong vạn cổ truyền đến, xuyên qua thời không mà đến. Lập tức, huyết mạch trong cơ thể băng ngưng như bị hô ứng, một đạo vần sáng bắn ra, xuyên thủng hư không, rắc rắc. Không gian rạn nứt, hình thành một cái thông đạo thời không, một đạo thân ảnh vĩ ngạn như quân vương từ bên trong lối đi bước ra. Phụ vương. Băng ngưng nhất thời khiếp sợ nghẹn ngào. Chương 618, phụ thần băng ngưng, chủ nhân linh tộc. Một khắc này, băng ngưng cho rằng xuất hiện ảo giác. Thời điểm tại linh tộc, nàng là công chúa cao cao tại thượng, từ nhỏ được toàn tộc nhân yêu thương, nâng trong bàn tay đều sợ bỏng, cho nên khuyết điểm được nuông chiều từ bé. Hơn nữa, nàng chậm rãi được cảm thấy loại cuộc sống đó đặc biệt nhàm chán. Ngay sau đó, một ngày trộm phá giới phù vật quý giá phụ vương cất giấu, dùng phá giới phù ly khai linh tộc, ngoài ý muốn đi tới địa cầu. Vừa mới bắt đầu tới địa cầu, thì nàng là rất hưng phấn, bởi vì nhìn đến thế giới bên ngoài linh tộc, có cảm giác mới mẻ cực lớn. Nhưng mà, hướng theo thời gian đưa đẩy, nàng lại từ từ hoài niệm thời gian lúc trước, từng bước ý thức được mình tùy hứng cùng bướng bỉnh. Nàng không tim không phổi ly khai, cho dù nàng tự do, nhưng lại cho phụ vương cùng trưởng bối thân nhân trong tộc, phải là bực nào thương tâm cùng nóng nảy. Đáng tiếc, phá giới phù chỉ có hiệu quả một chiều, hơn nữa ngẫu nhiên truyền tống, nàng muốn trở về cũng căn bản không có biện pháp. Một lần nàng thua ở Black, gân mạch toàn thân gần như bị phế bỏ, chịu hết khuất nhục, gần như tuyệt vọng, cho là mình muốn chết. Một khắc này, nàng triệt để ý thức được mình sai lầm, hối hận không thôi. Mà ban nãy, phó giáo chủ Huyết Thiên Dương bóp cổ nàng, thì nàng lại một lần nữa nhớ tới phụ vương sủng ái mình nhất. Nếu mà phụ vương ở bên người, nàng làm sao đến mức liên tiếp bị ủy khuất, nhưng linh tộc cách địa cầu xa xôi bực nào, hơn nữa phụ vương còn chưa nhất định biết rõ mình trên địa cầu, muốn tới tìm nàng căn bản không thực tế. Nàng nghĩ, có lẽ đời này nàng đều không có cơ hội lại trở về linh tộc, nhưng mà không nghĩ đến, kỳ tích xuất hiện, phụ vương dĩ nhiên lấy loại này một loại phương thức không thể tin được xuất hiện, giống như trực tiếp mở ra thông đạo linh tộc cùng địa cầu. Trong ấn tượng, phụ vương tuy là vô địch thiên hạ, nhưng mà không có loại năng lực không thể tưởng tượng nổi này mới đúng. Sao lại thế? Phó giáo chủ Huyết Thiên Dương nhìn đến từ bóng người vĩ ngạn đi ra không gian trong thông đạo, nội tâm cũng là chấn động không thôi, cơ hồ là theo bản năng, hắn thần thức thăm dò ra ngoài, lại chỉ cảm thấy người này như đại dương mênh mông, sâu không lường được, không thấy đấy. Loại tình huống này, hắn chỉ có tại đối mặt bọn hắn giáo chủ thì mới có qua. Lẽ nào, người này là có thể sánh vai với giáo chủ cường giả hợp thể kỳ? Hay hoặc là, càng ở bên trên giáo chủ? Trong lúc này, Huyết Thiên Dương đã không có cách nào đi để ý tới băng ngưng rồi. Trói buộc trên thân băng ngưng giải trừ, lập tức chạy chậm đến trước mặt người vừa tới, mặt đầy ủy khuất nói, phụ vương, người rốt cuộc tới đón ta. Lúc trước Tiêu Trần nói, nàng chỉ cần chờ đợi là được, linh tộc sớm muộn sẽ phái người tới đón nàng, khi đó nàng còn không tin, cho rằng Tiêu Trần đang lừa dối nàng. Hiện tại, sự thật chứng minh Tiêu Trần nhìn thấy mọi việc từ trước. Ngươi còn không biết xấu hổ à? Bóng người vĩ ngạn khiển trách băng ngưng nói, vì tìm ngươi, linh tộc chúng ta hy sinh một kiện tiên bảo, lúc này mới cảm ứng được tiên linh chi thể của ngươi, tạm thời thiết lập không gian thông đạo tiếp nối với nơi này. Tiên bảo cùng một cái cấp bậc với tiên khí, thậm chí so với tiên khí bình thường còn muốn quý trọng hơn, giá trị càng cao. Linh tộc lần này vận dụng tiên bảo, là một trong những cái linh bảo hiếm hoi của linh tộc, hơn nữa còn là hàng dùng một lần, dùng xong liền hư mất. giống như vì tìm kiếm băng ngưng, linh tộc tiêu hao hết một kiện tiên khí cấp bậc tương đồng cùng Minh Vương Tu La Thương, ai có thể không đau lòng? Nhưng đau lòng thì đau lòng, băng ngưng không chỉ là con gái bảo bối của hắn, cũng là hy vọng linh tộc. Vì tìm đến nàng, cho dù hy sinh lớn hơn nữa cũng là không có cách nào khác. Phụ vương, thật xin lỗi, băng ngưng bỗng nhiên cúi đầu xuống, nội tâm áy náy. Nàng liền nói, thiết lập không gian thông đạo linh tộc cùng địa cầu, đây là sự tình khó tin đến mức nào, phụ vương cho dù mạnh hơn nữa cũng không cách nào làm được. Thì ra, phụ vương là vận dụng tiên bảo linh tộc, lần này nàng thật là xông vào đại họa. Ây! Nam tử Vĩ Ngạn vốn là muốn trách cứ băng ngưng một lần, nhưng nghe đến thái độ băng ngưng nhận sai, hắn lại không biết làm sao. Trong ấn tượng, nữ nhi bảo bối của mình là không sợ trời không sợ đất, vĩnh viễn một bộ dáng bản cô nương là vũ trụ đệ nhất, cho dù biết sai rồi cũng tuyệt đối sẽ không nhận sai. Làm sao hôm nay, lại sẽ nhận sai? Ngưng nhi, là ai khi dễ rồi ngươi? Nam tử Vĩ Ngạn bỗng nhiên vô cùng phẫn nộ. Nếu không phải trải qua thay đổi nhanh chóng, con gái bảo bối tuyệt sẽ không có lần thay đổi này. Tuy nói tính cách này là thay đổi tốt hơn, nhưng hắn thà rằng nữ nhi không thay đổi, cũng không cần nữ nhi ở bên ngoài bị người khi dễ. Phụ vương, không có ai bắt nạt ta, quên đi thôi, ta hiện tại chỉ muốn về nhà. Băng ngưng lắc lắc đầu, cũng không muốn truy cứu trách nhiệm, trải qua một ít chuyện, để cho nàng lớn lên rất nhiều, cũng không uổng nàng tới địa cầu đi một lần. Tốt tốt tốt, ngưng nhi, ta lập tức dẫn ngươi trở về. Trong lòng nam tử Vĩ Ngạn mềm nhũng, ông lấy bả vai băng ngưng, cẩn thận che chở nói. Chờ một chút, băng ngưng như nhớ ra cái gì đó, vừa chỉ Tiêu Anh Tuyết nói, phụ vương, nàng là bằng hữu ta quen biết trên địa cầu, có thể dẫn nàng cùng nhau hồi linh tộc được không? Ô hát! Ngươi còn kết giao bằng hữu? Nam tử Vĩ Ngạn ngoài ý muốn liếc Tiêu Anh Tuyết, cười nói, hiếm thấy, không gian thông đạo còn có thể lại chứa một người, vậy liền dẫn nàng cùng nhau trở về. Quá tốt, băng ngưng thích thú muôn phần. Mà bên kia, tâm lý huyết thiên dương thịt một cái. Tiêu Anh Tuyết là người hắn nhất định phải có, tại sao có thể để cho người khác cướp đi? Nghĩ đến thiên phú Tiêu Anh Tuyết yêu nghiệt, và tuyệt thế thần binh trong tay Tiêu Anh Tuyết, hắn lấy can đảm mở miệng nói, dám hỏi danh hiệu tiền bối. Nam tử Vĩ Ngạn liếc huyết thiên dương, nhàn nhạt nói, ta nhận ra ngươi, ngươi lại không nhận ra ta. Huyết thiên dịu dạy ngươi không coi ai ra gì như vậy sao? Huyết thiên dương nghe vậy, thần sắc biến đổi, huyết thiên diệu, rõ ràng là giáo chủ huyết ảnh giáo, người hắn trọn đời tôn kính nhất. Cái người này, có thể thuận miệng nói ra danh hiệu giáo chủ, lẽ nào quen biết cùng giáo chủ, tiền bối thứ tội, ánh mắt vãn bối vụng về, không thể nhận ra tiền bối đến. Được rồi, xem ở mặt mũi huyết thiên diệu, cộng thêm ngưng nhi cũng không muốn cùng ngươi so đo, hôm nay tạm tha ngươi một lần. Nam tử Vĩ Ngạn hừ nói. Lần sau lại dám khi dễ nữ nhi của ta, ta nhất định đem ngươi lột da đốt đèn. Vâng, vãn bối nhớ kỹ. Huyết Thiên Dương một bên lựa ý hùa theo, một bên lại dò xét mà chỉ đến Tiêu Anh Tuyết nói, tiểu cô nương này là người giáo chủ của chúng ta điểm danh muốn bắt, không biết tiền bối có thể. Hỗn trướng, lời còn chưa dứt, nam tử Vĩ Ngạn bỗng nhiên vung tay, lực lượng ngự trị tại bên trên luyện hư kỳ mạnh mẽ càn quét. Bành, Huyết Thiên Dương hẳn là khó có thể chịu đựng. Bị tức áp tới lui ba trượng mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Được. Thật mạnh, phó giáo chủ kinh hãi không thôi, đối với thực lực và thân phận nam tử Vĩ Ngạn lại không có chút hoài nghi. Đây tuyệt đối là nhân vật cùng một cái cấp bậc giáo chủ, Huyết Thiên Dương, ta cho Huyết Thiên Diệu mặt mũi không có nghĩa là ta sợ hắn. Ngưng nhi đều nói tiểu cô nương này là bằng hữu nàng, ngươi còn dám ngay trước mặt ta tóm nàng, chán sống sao, ngữ khí nam tử Vĩ Ngạn rét lạnh nói. Đây. Huyết Thiên Dương nội tâm mười phần không cam lòng, đây cái gì, người ta mang đi, có bản lãnh để cho Huyết Thiên Diệu đến chỗ của ta đi đòi người, chỉ sợ hắn không có lá gan đó. Nam tử Vĩ Ngạn khinh thường, lại hướng Tiêu Anh Tuyết nói, tiểu cô nương, ngươi theo chúng ta đi, không ai có thể tổn thương ngươi. Chương 619, trốn khỏi Anh Tuyết, trước tiên ngươi cùng chúng ta ly khai đi. Nếu mà Long Đế không chết, lấy thần thông quảng đại của hắn. Nhất định sẽ đến linh tộc tìm ngươi. Băng ngưng khuyên nhủ, Tiêu Anh Tuyết hơi hơi do dự một chút, bỗng nhiên nói với nam tử Vĩ Ngạn, tiền bối, ta có thể mang một người nữa hay không? Lại mang một người. Nam tử Vĩ Ngạn nghe vậy nhướng mày một cái, phụ vương, nếu đều mang theo Anh Tuyết rồi, ngại gì mang nhiều thêm một người. Băng ngưng làm nũng nói, ngươi đáp ứng đi, ngưng nhi, không phải là phụ vương không muốn, mà là không gian thông đạo này cực bất ổn định, có tai họa ngầm rất lớn a. À. Nam tử Vĩ Ngạn than thở nói, ngươi có biết linh tộc cách nơi này có bao nhiêu xa xôi? Mạnh mẽ mở ra một con đường đã không dễ, nếu mà đi vào nhập không gian thông đạo quá nhiều người, sẽ dẫn đến thông đạo tan vỡ, đến lúc đó mọi người chúng ta đều muốn chôn vùi tại trong thời không loạn lưu đó, chỉ là mang thêm một người cũng không được. Băng Ngưng biểu thị hoài nghi nói. Đây là rất số liệu chuẩn xác, một chút cũng không thể lơ là. Nam tử Vĩ Ngạn nghiêm túc nói, tối đa liền ba người, nhiều thêm một cái thì không được. Hơn nữa hiệu quả không gian thông đạo, tối đa còn có thể duy trì nửa giờ. Sau nửa giờ chúng ta nhất định cần trở về, không thì liền vĩnh viễn không trở về được. Đây. Băng Ngưng khó khăn nói, ánh mắt nhìn về Tiêu Anh Tuyết. Tiêu Anh Tuyết nghe vậy, lập tức nói, tiền bối, vậy ta không đi, làm phiền các ngươi giúp ta chiếu cố một người, xin chờ một chút. Nói xong, Tiêu Anh Tuyết hóa thành một vệt sáng, bay về phía phương hướng phía tây Côn Lôn Tông. Không gian thông đạo chỉ có nửa giờ, nàng nhất thiết phải tại trong nửa canh giờ mang Diệp Vũ Phỉ tới, cho nên tốc độ tăng lên đến cực hạn. Có lẽ là trùng hợp, thời gian vừa vặn, sau nửa giờ Tiêu Anh Tuyết trở lại, bên trên thân thể nhỏ còn mang một tên nữ tử bạch y, hình như lâm vào hôn mê. Không hề nghi ngờ, nữ tử chính là Diệp Vũ Phỉ. Băng Ngưng, giúp ta chiếu cố nàng. Tiêu Anh Tuyết thở hồng hộc đi tới trước mặt Băng Ngưng, đem Diệp Vũ Phỉ giao cho Băng Ngưng, mang theo một tia khẩn cầu nói, nhờ cậy. Anh Tuyết, ngươi, Băng Ngưng nội tâm ngũ vị tạp trần. Nàng muốn cứu, chỉ có Tiêu Anh Tuyết, tại điều kiện có thể cứu Tiêu Anh Tuyết thì lại cứu một ngoại nhân ngược lại không có gì, nhưng bây giờ Tiêu Anh Tuyết vứt bỏ cơ hội sống của mình, để cho nàng cứu một người nàng không nhận ra, nàng làm sao cam tâm. Đúng lúc này, không gian thông đạo bỗng nhiên có một cơn chấn động, cửa vào thu nhỏ lấy mắt trần có thể thấy, giống như là sắp đóng. Đã đến giờ, nam tử Vĩ Ngạn nói, Ngưng Nhi, nếu bằng hữu ngươi đã có quyết định, vậy chúng ta đi trở về đi. Nhưng mà, Băng Ngưng lo âu nhìn đến Tiêu Anh Tuyết, nàng vừa rời đi, huyết ảnh giáo há sẽ bỏ qua Tiêu Anh Tuyết. Không cần lo lắng cho ta. Tiêu Anh Tuyết an ủi Băng Ngưng một câu. Lại hướng nam tử Vĩ Ngạn nói, xin tiền bối thanh toàn. Hai, tiểu cô nương, bản thân ngươi thận trọng. Thời gian cấp bách, không được kéo dài, nam tử Vĩ Ngạn vẫy tay một cái, Băng Ngưng cùng Diệp Vũ Phỉ bị cuốn vào trong không gian thông đạo. Huyết Thiên Dương, làm quá nhiều chuyện thương thiên hại lý, cẩn thận bị thiên phạt. Nam tử Vĩ Ngạn ý vị thâm trường nhìn Huyết Thiên Dương, cũng không dừng lại nữa, nhảy vào trong lối không gian. Hiện trường, chỉ còn lại Huyết Thiên Dương cùng Tiêu Anh Tuyết. Và Đoan Mộc Kỳ cùng cao thủ Côn Lôn tứ tông trọng thương hôn mê. Ha ha! Ngươi thật đúng là ngu xuẩn a, lại không đi theo đám bọn hắn. Huyết Thiên Dương càng rỡ cười to. Nguyên tưởng rằng, một vị cao thủ cấp bậc cùng giáo chủ can dự, mình hôm nay không có cách nào bắt được Tiêu Anh Tuyết. Ai có thể nghĩ Tiêu Anh Tuyết ngu xuẩn, chủ động vứt bỏ cơ hội chạy trốn duy nhất này. Loại tâm tình như này, quả thực làm hắn quá hưng phấn. Diệp Vũ Phỉ hắn không biết là người nào. Nhưng ở trong mắt hắn, không người nào có giá trị có thể so được với Tiêu Anh Tuyết. Hãy bớt nói nhảm đi, đến đây đi. Tiêu Anh Tuyết yêu đao vung ra, ý muốn cùng Huyết Thiên Dương tiến hành lần gắng sức cuối cùng. Bởi vì lấy trạng thái nàng hiện tại trước mặt một tên luyện hư kỳ chạy trốn là có không quá nhiều ý nghĩa. À, ta cũng không muốn kéo dài nữa, lần này liền đánh bất tỉnh ngươi, trực tiếp đem ngươi mang đi. Ánh mắt Huyết Thiên Dương rung lên, quá trình bắt Tiêu Anh Tuyết nhiều lần trắc trở. Làm hắn phiền lòng, lần này nói cái gì cũng không có thể lại để cho Tiêu Anh Tuyết cơ hội, nhưng mà, ngay tại thời khắc hắn muốn động thủ, chợt thấy thiên địa hiện cuồng lôi. Âm âm. Một đạo lôi điện thô to từ phía chân trời rơi xuống, đánh vào trên thân Huyết Thiên Dương. Phốc, mạnh như Huyết Thiên Dương, cũng phải trọng thương dưới tia lôi điện này, huyết nhục toàn thân gần như bị đốt trụi, mười phần thảm thiết. Hèn hạ, Huyết Thiên Dương dù sao cũng là luyện hư kỳ. Cho dù trọng thương, cũng mệnh nguyên không tắt, chỉ là trong tâm vô cùng phẫn nộ, thấp giọng tức giận mắng. Vô duyên vô cớ, làm sao sẽ gặp phải thiên lôi, nhất định là có người xuất thủ tập kích. Lúc trước phụ thân Băng Ngưng cố ý nhắc nhở hắn cẩn thận thiên phạt, ai xuất thủ đã không cần nói cũng biết, chuyện này, ta nhất định bẩm báo cho giáo chủ, để cho giáo chủ định đoạt. Huyết Thiên Dương tức giận hướng lên bầu trời hô. Nhưng mà, không có bất kỳ đáp ứng. Tiêu Anh Tuyết mới đầu cũng là sửng sốt rất lâu, sau khi phản ứng, cũng không biết là phụ thân Băng Ngưng đang giúp đỡ cho nàng. Ngay sau đó, nàng lại không chần chờ, chuyển thân chạy trốn. Đáng ghét, sao lại để ngươi như nguyện? Huyết Thiên Dương cho dù thân bị thương nặng, vẫn gắng gượng một hơi đuổi theo gắt gao Tiêu Anh Tuyết. Luyện hư kỳ cho dù thụ thương, vậy cũng vẫn là luyện hư kỳ, đối phó hàng ngũ kim đan, nguyên anh như bóp chết một con kiến. Tiêu Anh Tuyết đi theo Tiêu Trần cũng lâu, tâm tính không phải người bình thường có thể so sánh. Ở thời điểm này, nàng cũng không có một vẻ bối rối, ngược lại đã sớm có kế hoạch chạy thoát thân. Nửa ngày sau đó, nàng đến cái thiên lộ ở cực bắc Côn Lôn. Cái thiên lộ này, từng là thông đạo đi tới thông đạo được cao thủ Côn Lôn Tứ Tông dùng tiên khí phong ấn. Sau khi nàng tới đó, không có chút gì do dự, lấy ra Minh Vương Tu La Thương, rồi sau đó nhảy vào bên trong thiên lộ. Huyết Thiên Dương gần như theo sát mà đến, nhưng mà phụ cận thiên lộ, hắn lại bất thình lình dừng bước. Nơi này là... Nếu như thiên lộ bình thường, hắn trực tiếp liền nhảy tiến vào, nhưng mà cái thiên lộ trước mắt, cho hắn một loại khí tức vừa hiểu rõ lại bất an. Là một cái cửa vào đi thông tu chân giới khác. Huyết Thiên Dương thần sắc âm tình bất định, tiếng huyết ảnh giáo tại các đại tu chân giới không tốt lắm, tu vi hắn bây giờ hạ xuống chưa tới tam thành, tùy tiện xông vào lãnh địa người khác, chỉ sợ hung hiểm muôn phần, đáng ghét, dâng tới miệng rồi vẫn để vọt mất. Cho dù không cam lòng, Huyết Thiên Dương cũng không thể làm gì, chỉ có thể tạm thời rút lui, phái người trấn giữ cái thiên lộ này, đến lúc tu vi mình khôi phục, hoặc là phái cao thủ bên trong giáo qua đây, lại tiến hành tìm kiếm. Bên trong thông đạo, ba người băng ngưng chính đang trở về linh tộc, phụ vương, ngươi nếu ra tay, vì sao không dứt khoát giết Huyết Thiên Dương? Băng ngưng không hiểu nói, trọng thương Huyết Thiên Dương, hắn vẫn có sức lực đuổi theo anh Tuyết vẫn rất nguy hiểm, ngưng nhi, muốn giết một cái Huyết Thiên Dương dễ dàng. Linh tộc chúng ta cũng không sợ huyết ảnh giáo, nhưng đây không chỉ là một cái vấn đề huyết ảnh giáo. Nam tử Vĩ Ngạn than thở nói, hoàn cảnh linh tộc chúng ta hôm nay 10 phần hỏng bét, 4 bề thọ địch, vạn nhất cho người khác bắt được cái chui, sợ rằng sẽ bị quần công, cho nên không thể không làm việc cẩn thận. Chương 620, thiếu niên cưỡi cự xa trở về Ngưng Nhi đã minh bạch, Ngưng Nhi không nên tùy hứng. Băng Ngưng biết rõ phụ vương là lấy đại cục làm trọng, không thể chỉ trách hắn, dù sao. Hắn là tộc trưởng linh tộc, phải vì toàn bộ linh tộc phụ trách. Ngưng nhi, ta chợt phát hiện chuyến này ngươi bỏ nhà ra đi, ngược lại cũng không tệ. Nam tử Vĩ Ngạn cười khẽ nói, hiện tại ngươi, chính là nhu thuận nhiều hơn. Một kiện tiên bảo tuy trân quý, nhưng nếu như có thể để cho nữ nhi trưởng thành hơn, đó cũng coi là đáng giá. Băng ngưng không trả lời, bỗng nhiên chần chờ hỏi, phụ vương, ngươi nghe nói một cái người tên là Tiêu Trần chưa? Tiêu Trần. Nam tử Vĩ Ngạn suy nghĩ một chút, lắc đầu nói, không có ấn tượng gì, thấy trong lời nói nữ nhi có chuyện, hắn lại tiếp tục hỏi, làm sao vậy, cái Tiêu Trần này khi dễ ngươi? Không phải, Băng Ngưng lắc đầu nói, hắn hình như đối với chuyện chúng ta linh tộc thì rõ như lòng bàn tay. Ô hát, Nam tử Vĩ Ngạn nghe vậy, nhíu mày nói, linh tộc chúng ta đã phong tộc mấy trăm năm, gần như rất ít cùng bên ngoài giao thiệp. Hắn là người nào? Như thế nào biết tình trạng linh tộc, ta không biết lai lịch hắn ra sao, chỉ biết là hắn cực kỳ mạnh mẽ cùng thần bí. Băng ngưng nói, hắn không chỉ nháy mắt có thể nhìn ra ta là công chúa linh tộc, còn biết ta là tiên linh chi thể. Cái gì, ngươi để lộ bí mật tiên linh chi thể? Thần sắc nam tử Vĩ Ngạn mang theo vẻ khiếp sợ, băng ngưng lắc đầu nói, tại trước mặt hắn, tiên linh chi thể nào tính bí mật gì, lý giải hắn đối với tiên linh chi thể, so sánh ta đều rõ ràng hơn. Hắn nói, Băng Ngưng ngẩng đầu nhìn phụ thân, lại nói, hắn nói tiên linh chi thể tổng cộng có 4 cái giai đoạn, ta chỉ là tu luyện đến giai đoạn sơ kỳ thứ nhất. Lại có chuyện này, nam tử Vĩ Ngạn càng là lộ ra biểu tình không thể tin được. Tiên linh chi thể là thể chất dành riêng cho linh tộc, ghi chép ở trong thánh điển Chí Cao Vô Thượng linh tộc. Nếu là người ngoài may mắn nghe qua tiên linh chi thể, vậy cũng còn có thể tiếp nhận. Nhưng vì sao liền tiên linh chi thể có 4 cái giai đoạn? Hắn đều rõ ràng, cái khái niệm này, ngay cả bản thân Băng Ngưng cũng không biết, hắn là tính toán đợi về sau Băng Ngưng trưởng thành, lại đem bí mật nói cho Băng Ngưng. Tiêu Trần. Tiêu Trần, vì sao một chút ấn tượng cũng không có? Nam tử Vĩ Ngạn dám khẳng định, cái Tiêu Trần này rất không tầm thường N, có lẽ có liên hệ cùng linh tộc. Phụ vương, quên đi, ta nghĩ hắn về sau có thể sẽ đến linh tộc tìm chúng ta. Băng nhắm nhìn Diệp Vũ Phỉ mê mang nói. Người anh Tuyết cực lực cũng phải bảo vệ, khả năng chính là tỷ tỷ của hắn, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nam tử Vĩ Ngạn lắc đầu nói, linh tộc đã phong tộc, cách ly cùng bên ngoài, há lại nói đến là có thể đến. Cái này ta ngược lại thật ra không lo lắng, Băng Ngưng nghiêm túc nói, hắn nhất định là có biện pháp. Nam tử Vĩ Ngạn nghe vậy cười nói, hiếm thấy Ngưng Nhi ngươi có lòng tin đối với một người, vậy phụ vương ta liền mỏi mắt mong chờ, bởi vì huyết ảnh giáo, Huyền Thiên Tông xuất hiện, Long Hồn thất bại thảm hại, nhiều người mất tích, nhiều người bị bắt, thế cục địa cầu lọt vào trong hỗn loạn cực đại. Mà đây, vẫn chỉ là một cái bắt đầu, tương truyền tại tứ phương tinh không, bên trong 10 đại tu chân giới, lưu truyền truyền thuyết dự ngôn chi nữ. Trong tương lai, tu chân giới sẽ gặp phải một đợt đại kiếp nạn chưa từng có trong lịch sử, trường kiếp nạn này cần dự ngôn chi nữ đến hóa giải. Mà dự ngôn chi nữ, sẽ xuất hiện tại bên trong một cái tinh cầu tên là địa cầu. Khi linh khí địa cầu khô kiệt bắt đầu khôi phục, chính là thời điểm dự ngôn chi nữ đản sinh. Ngay sau đó tại cực kỳ lâu lúc trước, người của 10 đại tu chân giới đã đến địa cầu một lần, phát hiện linh nguyên tại đây khô kiệt, quy tắc đổ nát, muốn khôi phục linh khí cùng quy tắc thiên địa, cũng không biết phải cần bao nhiêu năm tháng. 10 đại người tu chân giới, không thể một mực chờ đợi như vậy, liền mỗi người lưu lại một ít nhân thủ, lưu trú ở địa cầu, đến lúc địa cầu khôi phục linh khí, những người này sẽ đem tin tức truyền về mỗi tu chân giới, nhưng mà, thọ nguyên tu chân giả là có giới hạn, cộng thêm địa cầu gần như vô pháp tu luyện. Công lực trì trệ không tiến, người của 10 đại tu chân giới lưu trú địa cầu hoặc là sớm trở lại, hoặc là thọ nguyên mất hết mà chết già, hoặc là tự phong ấn cơ thể trong băng. Đến hôm nay, cũng chỉ còn sót lại huyết đồ trưởng lão huyết ảnh giáo cùng phong văn sơn trưởng lão Huyền Thiên Tông, cũng vì vậy mà một tông một giáo này đi đến địa cầu sớm nhất mà sau đó một năm. 10 đại tu chân giới lần lượt phái người đi tới địa cầu, triển khai tranh đoạt kịch liệt, bọn họ phát hiện, ngoại trừ dự ngôn chi nữ. Trên địa cầu còn rất nhiều mầm non rất tốt, ngay sau đó dứt khoát cùng nhau bắt đi, tăng cường bản thân. Thời gian ung dung trôi qua một năm nữa. Một ngày này, bên trên một phiến hải vực phụ cận Đông Doanh, một chiếc chuyến du lịch sang trọng tàu đang chạy qua. Trên bông thuyền, một tên thanh niên áo lam đang cùng một bạn gái đẹp sánh vai cùng đi, thưởng thức vẻ đẹp của biển, xung quanh tất cả đều là ánh mắt hâm mộ. Thật hâm mộ con tiện nữ kia, không biết phương sư huynh hợp ý nàng điểm nào, đối với nàng tốt như vậy. Nói đúng là a, nàng mấy tháng trước vẫn chỉ là một người phàm tục, sư huynh vì nàng phí hết tâm tư, tặng nàng đan dược, giúp nàng trúc cơ thối thể, quá bó tay, lẽ nào chúng ta nhiều sư tỷ sư muội như vậy, còn so ra kém một nữ tử phàm nhân. Khả năng là đi tìm một cái mới mẻ, phương sư huynh tại bên trong tông môn được hoan nghênh cỡ nào, muốn cái nữ nhân bộ dáng gì đều có, hết lần này tới lần khác, nữ nhân này còn nhăn nhăn nhó nhó, một bộ dáng không tình nguyện, nhìn đến đều ác tâm. Chiêu này gọi là lạc mềm buộc chặt, nữ nhân địa cầu giỏi tâm kế, am hiểu nhất dùng chiêu này đối phó nam nhân, hết lần này tới lần khác cũng có thể bắt được tâm nam nhân. Quá bỉ ổi, suyệt, các ngươi nhỏ tiếng một chút, để cho phương sư huynh nghe thấy, phương sư huynh khẳng định nổi giận. Du cô, vì sao ngươi rất thích ngồi thuyền tới nơi này? Thanh niên áo lam kỳ quái hỏi, bởi vì nơi này từng là cố hương của ta. Kumi Du cô nhìn đến biển rộng mênh mông bát ngát. Tâm trạng khó yên nói. Cố hương. Thanh niên áo lam ngớ ngẩn, cười khẽ nói, ngươi đang nói đùa ta à, tại sao cố hương của ngươi lại ở trên biển? Tại đây trước kia không phải toàn là biển, còn có một cái đảo quốc rất lớn, ta ngủ ở trên đảo quốc. Kumi Yuko than thở nói, đáng tiếc Yamata no Orochi làm hại, Long đế cùng hắn nhất chiến, hai người lấy mạng đổi mạng, đem trọn cái đảo cũng hủy diệt. Long đế. Cái tên này thật giống như ta nghe qua ở đâu, thanh niên áo lam hơi trầm ngâm, lập tức lại xem thường nói, có thể bị hai người chiến đấu đánh chìm, đảo kia cũng chưa chắc có bao nhiêu lớn, làm sao có thể xưng là quốc. Kumi Yuko nghe vậy, có chút tức giận nói, tuy rằng quốc gia của ta không coi là quá lớn, nhưng mà tuyệt đối không nhỏ. Bị phá hoại, là bởi vì Yamata no Orochi cùng Long đế quá mức mạnh mẽ. Quá mức mạnh mẽ, thanh niên áo lam nghe vậy. Càng là buồn cười nói, Yuko, ngươi biết cái gì mới gọi chân chính cường đại sao? Ta biết, Long đế liền đại biểu cường đại. Kumi Yuko ngữ khí rất khẳng định nói, cái gì Long đế với xà đế, có thể cùng thiên kiếm cùng chúng ta so sánh. Ngữ khí thanh niên áo lam có chút khinh thường, thổ dân ở một cái tinh cầu nhỏ, bị truyền đi là vô cùng kỳ diệu, chỉ là bởi vì kiến thức người địa cầu nông cạn mà thôi. Kumi Yuko nghe vậy, muốn phải phản bác, bỗng nhiên. Không gian chấn động, trên hư không, một cái vòng xoáy màu đen từ nhỏ biến thành lớn, hình thành một cái không gian thông đạo quỷ dị. Mọi người trên thuyền vừa kinh vừa nghi, lại thấy một cái cự xà từ bên trong vòng xoáy màu đen lao ra. Mà tại đỉnh đầu cự xà, một tên thiếu niên áo trắng 18-19 tuổi đứng chắp tay, quần áo vù vù, hiển thị rõ phong thái tuyệt đại. Rốt cuộc đã trở về.